Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Hạ Vi xin được gửi tới các bạn tập 6 bộ truyện độc quyền của tác giả An An. Đừng quên like, share, comment và đăng ký kênh để Hạ Vi và ekip Chuyện 23S có thêm nhiều động lực, đọc thêm nhiều câu chuyện mới nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Lúc tôi tỉnh lại, bên ngoài ban công trời đã tối đen. Biết ngay là cửa bị khóa ngoài nên tôi không la lối hay đập phá đồ đạc, bần thần sờ sau gáy, chạm vào vết máu đã khô sẫm lại. Đừng cho rằng bản thân em quan trọng với bà ta. Tôi thực sự đã thấm thía câu nói của Tùng. Trải qua nhiều chuyện, anh ta hiểu bà Nga hơn tôi. Lúc này, tôi chỉ hy vọng vào Tùng và Bích đến giúp mình thoát khỏi sự giam lỏng này. Bà ta cùng lắm, chỉ có thể không cho tôi ra ngoài một thời gian ngắn thôi. Không có chuyện giam tôi cả đời. Cánh cửa đang khép kín, chậm chậm hé mở. Nhìn bộ dạng sợ sệt, đặt khay cơm xuống đất, rồi vội vàng đóng cửa chưa đầy một phút của bà Dung, làm tôi buồn cười thay. Bà ta hết bị mi thao túng, giờ lại đến bà Nga. Ai rồi cũng bị đồng tiền làm cho mờ mắt. Tôi chỉ thấy đau chứ không đói. Cánh tay đầy những dấu bầm tím từ bắp tay trở xuống. Ngâm mình trong nước ấm 10 phút, những vết thương trên người cũng dịu lại. Tôi mệt mỏi díu mắt, sợ ngủ quên trong bồn tắm, nên quấn khăn đứng lên. Trên kệ có một lọ tinh dầu. Suy nghĩ vài giây, tôi lấy khăn tắm bọc lại rồi đập vào tường. Trong số những mảnh thủy tinh sắc lẹm bén nhọn, tôi lựa ra một mảnh, còn lại bỏ vào sọt xác. Tóc chưa kịp sấy, tôi đã nằm trên giường mệt thiếp đi. Vết thương sau gáy không biết có ảnh hưởng gì hay không. Đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy chóng mặt. Trong cơn mê man, tôi nghe có tiếng nói chuyện. Mở mắt, nhìn thấy My đang đứng thù lù ở cuối giường nắm chân tôi. Ý thức liền được kéo về, nụ cười nửa miệng của nó làm tôi ớn lạnh, lập tức đá chân ra. Thế nào? Làm con gái cưng của mẹ thích chứ? Được bái biến thành con rối sai khiến vui lắm đúng không? My à, cháu ra ngoài đi. Bà chủ mà biết. Bà ấy biết thì làm được quái gì tôi. Nhìn My rất đáng sợ. Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác nó không được bình thường. Nói chuyện mắt cứ trợn ngược lên gắt gỏng. Bà Dung không dám làm gì nó, khó xử đứng một bên nhìn. Tôi ngồi dậy cảnh giác, thu người lại nhìn My đến gần, tay giấu trong chăn lần mò tìm miếng thủy tinh. Lấy lọ thuốc nhỏ mắt đưa tôi. Bà Dung đứng yên tại chỗ, nửa muốn làm theo lời My, nửa lại chần chừ không nhúc nhích. Nó quay lại lườm nguýt quát lớn. Bà điếc à? Sao còn không đi? Bà chủ sẽ... Lấy đưa tôi nhanh lên. Tôi khẩn trương chuẩn bị sẵn tâm lý. My vừa bước tới bàn trang điểm, tôi cũng từ trên giường nhảy xuống đất, giấu một tay ra sau lưng. Em thủ ghét chị chuyện gì thì nói ra đi. My nhíu mày quay lại cười khẩy. Nhìn mặt nó cực kỳ nguy hiểm, ánh mắt dại dại không được tỉnh táo. Nhưng nó nói chuyện không nghe mùi rượu. Chị còn dám hỏi tôi à? Đêm đó tại sao chị lại đi chung với anh Tùng? Ai bảo chị thay tôi ngủ với anh ấy? Tùng không thích em. Cho dù em có làm gì, cũng không thay đổi được thái độ của Tùng bởi vì... Bây giờ chưa thích, nhưng trong tương lai thì sao? Chị dám chắc cả đời này, anh Tùng sẽ không thích tôi ư? Chỉ cần tôi cố gắng dùng tình cảm chân thành của mình ở bên cạnh giúp anh ấy, một ngày nào đó anh Tùng sẽ rung động và yêu tôi. Nhưng từ ngày chị xuất hiện, đã mê hoặc anh ấy. Chị mặt dày không có liêm sỉ, chưa ly hôn đã bám lấy anh Tùng. Nó nói chuyện nổi cả gân cổ, cười khinh khỉnh từng bước lại gần tôi. Lọ thuốc nhỏ mắt lúc sáng, tôi lấy đi một ít chưa kịp vứt. Nếu nó bất chấp lao tới tôi, chỉ còn cách dùng miếng thủy tinh trong tay chống trả lại nó. Tôi căng thẳng, lùi về phía sau trong sự đắc ý của My. Qua rèm cửa ban công, tôi nhìn thấy một chiếc xe vừa dừng trước cổng. Lâu là một giây, bản thân sẽ gặp nguy hiểm, nên tôi chưa kịp nhìn rõ là xe của ai. Nếu là bà Nga thì tôi lại càng bất lợi. Chị câm rồi sao? Sao không nói gì nữa đi? Tôi ở khách sạn đợi cả đêm, còn chị lẳng lơ đem thân thể ra thỏa mãn anh Tùng. Chị sung sướng lắm chứ gì? Trong lòng chị cười nhạo tôi ngu, để chị đớp lấy thời cơ đúng không? Chị không cười nhạo em. Có nhiều cách để khiến người khác thích mình. Em làm như vậy chỉ khiến Tùng xem thường em mà thôi. Vậy chị không bị xem thường à? Chúng ta là chị em. Chị cũng là con gái của mẹ đấy. Chị phải đáng bị xem thường hơn tôi. Em biết những chuyện mà bà ấy đã làm với mẹ Tùng không? Ai làm thì người đó chịu. Tại sao phải bắt tôi không được yêu anh Tùng, trong khi tôi chẳng làm gì có lỗi với anh ấy cả? Chị có hiếu thì gánh thay mẹ đi. Bà ấy làm không ít việc xấu đâu. Chị giỏi thì đi mà gánh. My, nghe chị nói đã. Em cũng bất mãn với sự sắp xếp của mẹ đúng không? Bà ấy từng đánh em ở trên sân thượng công ty, chị đã nhìn thấy. Tôi cố kéo dài thời gian được đến lúc nào thì được. Bà Dung thấy tôi đang đánh lạc hướng My, vội nói vào. Bà chủ dặn không được cho cô ta ra ngoài. Cháu cũng về đi Mi, sắp đến giờ bà chủ gọi rồi. Biết cháu ở đây bà ấy sẽ giận lắm đấy. Cánh cửa sau lưng bà Dung bất ngờ bị người bên ngoài đạp mạnh, khiến bà ta không kịp tránh đập người vào tường. Tôi mừng rỡ bật khóc khi người mà tôi mong đợi tối nay đã đến. Những lúc tôi cần sự giúp đỡ, định mệnh lại sắp đặt cho tôi gặp Tùng. Cảm xúc vui mừng giống như lần đầu tiên tôi bị thương nhếch nhác nằm chờ người cứu giúp và Tùng đã xuất hiện. Người đàn ông có khuôn mặt sáng sủa cùng với giọng nói trầm ấm tạo cho tôi ấn tượng rất mạnh mẽ. Đến giờ tôi vẫn không sao quên được cảm giác mừng rỡ lúc đó. Mi cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Tùng đứng bên ngoài cửa. Nó liều lĩnh lao về phía tôi, những giọt nước từ lọ thuốc nhỏ mắt văng ra. Tôi phản ứng kịp thời, kéo rèm quấn người mình lại. Tiếng rên đau đớn của Mi giống như bị chọc tiết. Miếng thủy tinh trong tay tôi dính máu, rơi leng keng xuống sàn. Tay cháu có sao không Mi? Anh không yêu em thì cũng không được yêu chị ta. Cô để dành sức nói với công an đi. Anh Tùng, sao anh lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai chứ? Em vì yêu anh thôi mà. Anh ác với em lắm. Tùng như thân cây to đứng che chắn cho tôi. Bà Dung nghe đến công an mặt xanh tái, định đánh bài chuồn, nhưng hai đồng chí công an đã xuất hiện ngoài cửa. Hiện trường chỉ có Mi đang bị thương. Đây là nhà tôi, khi gặp nguy hiểm tôi có quyền được tự vệ. Em có sao không? Tôi không sao, tay anh... Một nụ hôn dịu dàng trấn an đặt lên trán tôi, đem tim sợ hãi đập nhanh trong lồng ngực, tôi dần bình tĩnh trở lại. Em xuống dưới lấy lời khai với công an được chứ? Vâng. Tay Tùng có mấy chấm đỏ như bị bỏng. Vừa rồi Tùng kéo Mi ra, đã bị dung dịch trong lọ thuốc nhỏ mắt văng trúng. Anh ta khom người, nhặt miếng thủy tinh dính máu dưới chân tôi lên, cầm lọ thuốc có chứa axit cùng tôi đi xuống dưới phòng khách. Mi được một đồng chí đưa đi xử lý vết thương, chỉ còn một mình bà Dung ở lại. Bà ta dễ bị lung lay, không còn đường nào để chối cãi. Tôi chỉ là giúp việc thôi, tôi bị ép phải làm chuyện này, không phải là tôi cố ý đâu. Bà bị ai ép? Là bà Nga và con gái của bà ta, tôi chỉ... Phòng khách có camera, chiều nay bà đánh tôi thế nào, có phải cố ý hay không, xem lại thì biết. Bà Dung không phải chủ mưu, nhưng cũng tham gia đánh tôi ở phòng khách rất hăng. Nghe bà ta nói không cố ý, chướng tai vô cùng. Bà ta hoảng hốt, túm chân tôi xin xỏ. Cô có con trai đang nằm trong viện, cần tiền phẫu thuật, bất đắc dĩ phải làm theo lời mẹ cháu sai bảo. Hoàn cảnh của cô tội nghiệp lắm cháu à, mong cháu bỏ qua cho cô lần này đi Linh. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Bà đã nhận tiền của bọn họ, làm biết bao nhiêu chuyện xấu xa rồi. Tôi, nếu tôi không làm, con trai tôi sẽ chết. Thằng bé bị bệnh tim bẩm sinh, tôi cũng bất đắc dĩ thôi. Bà ta khóc sùm lên, liên tục lấy đứa con bị bệnh của mình ra biện hộ. Tùng vừa bảo đồng chí công an đưa bà ta về trụ sở lấy lời khai, bà Dung lập tức hết khóc. Không, không, còn tôi đang bị bệnh, tôi không đi theo ai hết. Bà Nga và con Mi mới là kẻ chủ mưu, sao lại bắt tôi? Cô bình tĩnh, đây mới chỉ là lấy lời khai, không phải tạm giam. Bà Nga rất thâm độc, muốn bắt thì đi bắt bà ta đi. Bà ta thuê tôi tới đây giám sát cô gái này. Còn chuyện ông Huy chồng trước của bà ta chết không liên quan tới tôi đâu nhá. Những gì biết tôi đã khai hết rồi. Tôi hợp tác nhiệt tình như vậy, được về rồi đúng không? Tùng ngồi bên cạnh tôi lên tiếng, hỏi đúng điều tôi đang thắc mắc. Ông Huy chồng cũ của bà ta, vì sao mà chết? Tôi nói rồi, chuyện này không liên quan đến tôi. Bà không khai, thì chính là đồng phạm đang bao che cho bà Nga. Tôi là giúp việc cho nhà chồng cũ của bà Nga. Bà ta bảo tôi mỗi ngày bỏ một gói thuốc dạng bột canh vào thức ăn nấu cho ông Huy, sẽ cho tôi tiền nhưng tôi không làm. Tôi thể bệnh của ông Huy không liên quan gì tới tôi. Xin hãy tin tôi đi, tôi đã rất thành khẩn rồi. Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả hết về con người thật của bà Nga. Tại sao bà ta lại có thể tàn nhẫn và thủ đoạn bỏ thuốc độc vào thức ăn âm thầm hại chết chồng cũ để chiếm đoạt tài sản. Tôi là con gái của bà ta nhưng không làm theo sự sắp xếp, liền bị đánh đập giam lỏng. Đằng sau lớp mặt nạ xinh đẹp quý phái của người phụ nữ, tôi thường hay cảm kích gọi một tiếng cô Nga thân thiết là một tâm địa độc ác đáng sợ. Liệu bố có phải là biết bà ta như thế nên hai mươi mấy năm qua mới không nhắc gì đến mẹ với tôi không? Chắc là không, vì nếu bố biết trước khi mất đã chẳng nhờ bà ta chăm sóc tôi. Tùng ra đóng cổng, chỉ còn một mình tôi ngồi ở phòng khách, xung quanh vây hãm bởi những hình ảnh xảy ra chiều nay. Chiếc cối bà ta dùng để đè lên mặt tôi đã biến đi đâu mất. Rất có thể nếu tôi cố phản kháng đến cùng thì bà ta cũng không có ý định nương tay. Đầu lại đau nhức kinh khủng, những dây thần kinh căng ra hết mức đang co giật. Tôi chịu không nổi, ôm đầu nhăn mặt. Tùng khuỵu gối giữ vai tôi, biểu cảm sốt sắng hỏi: Em sao thế? Tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa. Đầu tôi đau lắm. Chúng ta đi bệnh viện thôi. Tay anh cũng nên đi kiểm tra. Trong lọ thuốc đó có axit đấy. Ừ. Tôi nhập viện trong trạng thái mê man, cơ thể mệt mỏi, không còn chút sức lực nào. Tình trạng nửa tỉnh nửa mê kéo dài suốt đêm. Những lúc tỉnh, tôi đều thấy Tùng ngồi bên cạnh giường. Trải qua một đêm cạn kiệt sức lực và tinh thần, cơn đau chóng mặt đã giảm bớt. Tôi ngửi thấy mùi thức ăn đói bụng nên không nằm thêm nữa. Vừa tỉnh đã nhìn thấy Viên mặc bộ váy hoa màu vàng trông xinh đẹp thủy mị, nhìn tôi mỉm cười hỏi. Chị tỉnh rồi à? Đồ ăn em nấu đem đến, chị ăn luôn nhé. Tùng không có trong phòng, chắc là anh ta tới công ty rồi. Giờ là lúc có nhiều chuyện cần phải giải quyết, tôi biết nhưng vẫn hỏi. Cảm ơn em, anh Tùng về rồi à? Em đến thì anh ấy cũng vừa về. Bác sĩ xếp lịch chụp MRI lúc 10 giờ. Sáng nay em còn nghỉ phép nên đi chụp với chị. Anh Tùng chắc là chưa xong việc sẽ ghé qua ạ. Kết quả chụp không sao, chắc là mai chị mới xuất viện nhỉ? Chị muốn về nhà thì buổi chiều em làm thủ tục xuất viện cho chị vẫn kịp. Lần trước nằm viện có một ngày, tôi đã thấy ngột ngạt muốn về nhà. Nhưng lần này tôi muốn ở lại bệnh viện. Về đó chỉ có một mình, tôi lại có cảm giác không an toàn. Tôi dậy rửa mặt, ăn sáng xong, chưa đến giờ chụp nên ngồi nói chuyện với Viên. Em biết bà Nga là mẹ chị rồi đúng không? Vâng, anh Tùng nói với em rồi. Thật ra em là em gái anh Khang. Viên làm tôi bất ngờ với nụ cười nhẹ nhàng không có chút ưu phiền. Vụ tai nạn của anh trai em là sự cố ngoài ý muốn. Anh ấy mất khi tham gia trạng cuối của mùa giải. Anh Tùng cũng từ bỏ không tham gia thi đấu nữa. Em biết là anh ấy có phần tự trách mình. Một năm qua, anh Tùng thay anh trai em hoàn thành những tâm nguyện dang dở mà anh ấy chưa làm được. Chị Bích sang Úc sinh cú sốc, anh Tùng cũng giúp đỡ rất nhiều. Bố mẹ em mất khi em học hết cấp 2. Em và anh Khang theo một người cậu tới thành phố sinh sống. Em ra trường, được bệnh viện nhận vào làm việc, cũng nhờ anh Tùng quen biết nói giúp một tiếng. Bích kể với chị, ngày mẹ anh ấy mất cũng là ngày anh trai em gặp tai nạn. Vâng, hôm đó anh Tùng tham gia cùng với anh trai em, nhưng nhận được điện thoại từ bệnh viện, liền hủy thi đấu lập tức trở về. Không kịp chuyến bay nên bỏ lỡ cơ hội gặp dì Vân lần cuối. Hôm đó còn là sinh nhật của anh ấy nữa. Chị gặp anh Tùng ở bản. Trong đầu chị cứ thắc mắc mãi, không biết lý do vì sao anh ấy lại chọn đến nơi xa xôi này. Người dân và bọn trẻ ở bản rất quý anh ấy, ai gặp cũng thân thiết gọi là thầy Tùng. Sau khi trở về thành phố, chị nghĩ là mình sẽ có cơ hội tìm hiểu với anh ấy nhiều hơn. Nhưng lúc chị sắp tiến tới một bước thì biết được sự thật về mẹ ruột của mình. Chị... Tôi hơi nghẹn nên dừng lại, không thể nói hết câu. Tối hôm bố mất, tôi cũng được thông báo tới bệnh viện, nhưng không được nói với bố một câu cuối cùng. Sự ra đi bất ngờ làm tôi bàng hoàng, chưa kịp tiếp nhận. Cảm giác như thế giới trong mắt mình sụp đổ. Thấy bố nằm đó nhưng lại chẳng động đậy. Nói rời xa là đi xa mãi mãi. Chị yêu anh Tùng ạ? Bây giờ thì chị không biết nữa. Chị không đủ dũng khí đối diện với tình cảm của mình. Em chỉ mong cả hai anh chị đều hạnh phúc. Trước khi gặp chị, anh Tùng có quen một cô gái, nhưng cuộc tình chóng vánh đó chẳng đi tới đâu. Anh trai em kể lý do chia tay là vì cô gái kia cảm thấy mình bị đối xử lạnh nhạt, không được tôn trọng. Anh Tùng chẳng phải là người lãng mạn, nhưng bù lại anh ấy rất sâu sắc. Em nghĩ khi anh Tùng thật lòng yêu một cô gái nào đó, thì cô ấy sẽ cảm nhận được đây là một người đàn ông đáng để giữ lấy. Viên giống như một cô em gái nhỏ của Tùng. Tình cảm giữa họ đã trải qua nhiều năm tháng, hiểu nhau, giúp đỡ nhau và cùng nhau vượt qua mất mát. Viên hy vọng Tùng có được hạnh phúc. Tôi cũng hy vọng điều đó. Hy vọng hận thù trong lòng anh ta sẽ được xóa bỏ. Kết quả chụp phim đầu giờ chiều mới có. Vết thương sau gáy may mắn không để lại máu tụ. Tôi không có lý do gì để nằm viện nên nhờ Viên làm thủ tục xuất viện ngay trong buổi chiều. Căn nhà này lần lượt từng người rời đi. Ban đầu là bố mua làm quà cưới cho tôi và Quân. Sau khi chúng tôi ly hôn, anh ta dọn ra khỏi và cô Xuân cũng xin nghỉ về quê. Kế tiếp là bà Dung được thuê tới giám sát tôi. Mới được mấy ngày cũng không còn ở lại. Chẳng biết là do phong thủy không tốt hay là do tôi ăn ở kiểu gì chẳng sống được với ai. Trước cổng có xe của Tùng. Giờ này anh ta nên ở công ty mới đúng. Còn sớm vẫn chưa đến giờ tan làm. Tôi đi taxi về, cổng không cần mở vì có người mở để sẵn. Không biết là Tùng đang làm gì ở nhà tôi. Phòng trên tầng 2, thay khóa hết luôn hả anh Tùng? Ừ, thay đi. Tùng cầm điện thoại đứng ở phòng khách, quay lưng về phía tôi. Trên lầu có giọng đàn ông vừa hỏi. Tôi để ý khóa cửa ở phòng khách đã được thay bằng loại khóa mới rồi. Trong lòng cảm thấy ấm áp vì có người quan tâm tới sự an toàn của mình. Lần đầu tiên tôi có nhà, nhưng sợ lại không muốn về. Chìa khóa cháu gửi ở chỗ cô Trang. Bà xem có thiếu gì, nhờ Quế mua dùm cháu. Trong tuần này cô ấy sẽ đến. Chào chị. Nhân viên thay khóa từ trên lầu đi xuống, thấy tôi mỉm cười chào. Tùng cũng quay người lại, nhìn vào bàn tay đang cầm điện thoại có mấy chấm đỏ, tôi thấy rất xót. Sao em lại về? Kết quả chụp phim không có gì bất thường. Anh gọi cho bà lên à? Ừ. Em đến đó một tuần được không? Được. Sáng ngày kia tôi đưa em đi, xong việc tôi sẽ đến. Nghe Tùng nói, tự dưng tôi xúc động muốn khóc. Sau một tuần, Tùng có đến hay không, tôi cũng chẳng dám mong đợi. Tôi không có tự tin vào tình cảm giữa mình và Tùng. Túi sách nhẹ tênh chẳng có gì nặng, nhưng Tùng vẫn lấy từ tay tôi để lên bàn. Người đàn ông này không chỉ sâu sắc như Viên nói, mà còn rất tinh tế nữa. Mi dương tính với ma túy, em tránh đừng có gặp nó. Tối hôm đó ở khách sạn, hai gã đàn ông kia nói Mi chơi thuốc. Tôi không nghĩ nó lại đụng tới mấy thứ nguy hiểm như ma túy. Mi còn trẻ, nếu không cai nghiện đàng hoàng rất dễ sa ngã. Nó được bà Nga quan tâm hơn, chắc cũng không ra nông nỗi này. Bà Nga đã biết chuyện này chưa? Bà ta đến bảo lãnh nó nên biết rồi. Có thể nó sẽ đến tìm em. Chuyện bà Dung khai với công an, bà ta cũng biết rồi à? Chuyện này thì chưa. Chồng cũ bà ta mất hơn 4 năm nay, nên không thể điều tra được gì. Chỉ dựa vào lời khai từ một mình bà Dung, chưa đủ để kết thành tội. Bệnh của bố anh có khi nào... Bố tôi có tiền sử bệnh trước khi gặp bà ta. Tối nay em cần Viên qua ở cho vui không? Em mới đang nghỉ phép đấy. Không cần đâu, tôi ở một mình được mà. Tôi thầm nhẹ nhõm vì bà Nga không giở thủ đoạn cũ với bố của Tùng. Tất cả khóa trong nhà đều được thay mới hoàn toàn. Tôi đã có thể yên tâm sống trong ngôi nhà của mình. Không có người giúp việc nên món ăn đơn giản duy nhất mà tôi có thể nấu là mì gói. Gần 30 tuổi rồi, không biết nấu ăn, chắc tôi phải theo học bà Lên một khóa để có thể tự cứu đói mình. Ngày kia mới về bản, nhưng tối nay tôi đã xếp hành lý. Chỉ ở một tuần nên không cần đem theo đồ đạc gì nhiều. Có mấy thỏi son mới mua nhưng chưa dùng, tôi bỏ hộp cất riêng tặng Quế. Nghe bảo nó mở tiệm may khá đắt khách, đã kiếm được tiền phụ giúp bà Lên rồi. Loay hoay một hồi, tôi cũng muốn có quà gì đó cho bọn trẻ, nên lên mạng đặt rất nhiều đồ, giày dép, quần áo, mỗi thứ một thùng. Trước khi đi ngủ, tôi kéo hết rèm cửa lại, cẩn thận kiểm tra cửa ban công hai lần mới yên tâm. Tùng nhắn tin cách đây một giờ, nhưng tôi không nghe âm báo. Đọc nội dung tin nhắn chỉ biết lắc đầu cười trừ. Tùng sắp giống Bích rồi, xem tôi như con nít, dặn không được mở cửa cho bất kỳ ai. Cơn buồn ngủ đến rất muộn, trằn trọc hơn 10 giờ tối mới có cảm giác mí mắt sụp xuống biết buồn ngủ. Chợp mắt chưa được nửa tiếng, tôi bị cơn ác mộng làm cho toát mồ hôi khắp người choàng tỉnh. Tôi bị ám ảnh bởi khuôn mặt hung dữ của bà Nga. Giờ nhắm mắt lại, trong đầu sẽ hiện ra hình ảnh của bà ta siết cổ tôi. Tinh thần căng thẳng, rất khó đi vào giấc ngủ. Cứ cái đà này kéo dài, sức khỏe của tôi sẽ bị ảnh hưởng. Về mặt tâm lý, tôi đang có một nỗi sợ hãi với mẹ mình, nên những cơn ác mộng kéo đến đều có bà ta trong đó. Lại một đêm dài tôi mất ngủ, tinh thần lờ đờ uể oải. Tôi không đến công ty, cũng không đến Thái Đạt, rú rú ở nhà đợi đến ngày mai. Mở cửa đi chị Linh, tôi biết là chị đang ở nhà. Ngoài cổng, Mi lớn giọng la lối. Tôi đóng cửa phòng khách lại, ngăn chặn âm thanh bên ngoài. Nó vẫn không buông tha cho tôi. Bà Nga để nó đi lung tung, không chịu quản thúc như vậy, càng dễ cho nó gặp gỡ đám bạn chơi bời lêu lỏng. Mi rất kiên nhẫn, đứng ngoài cổng rất lâu. Nó gọi thêm hai gã đàn ông kia tới, loay hoay trước cổng nhà tôi không biết muốn làm gì. Thấy một tên lăm le muốn trèo tường, tôi liền gọi cho Tùng. Cửa đều đã khóa, nên có vào được cũng chỉ loanh quanh ngoài sân. Tôi đứng trên phòng nhìn xuống, Mi đúng lúc cũng ngước lên. Nó nói gì đó tôi không nghe được. Dựa vào biểu cảm thì nó đang rất khẩn trương, không còn vẻ mặt vênh váo xem tôi là kẻ thù nữa. Thấy Tùng tới, tôi nhẹ nhõm vô cùng. Từ bao giờ, Tùng trở thành người đầu tiên mà tôi nghĩ đến khi gặp chuyện gì nguy hiểm. Mi gấp gáp chạy lại nói chuyện với Tùng. Nó đang cố gắng giải thích một điều gì đó, nhưng không được Tùng đáp ứng, khua tay múa chân loạn xạ. Hai gã đàn ông đi cùng, thấy nó đang dần mất bình tĩnh thì kéo giữ lại. Tôi mở cửa ban công, tiếng hét khản đặc của Mi truyền vào tai. Không phải là anh hận bà ta sao? Đem bà ta biến ra khỏi cuộc đời của tôi đi! Tùng ngẩng mặt lên nhìn tôi lắc đầu. Cửa ban công đang chậm chậm kéo lại. Tôi cũng không muốn nghe thêm bất kỳ chuyện gì liên quan tới bà Nga nữa. Sợ càng nghe sẽ càng thấy bản thân mình mang tội lỗi thay cho bà ta. Tôi ngồi thẫn thờ trên giường, đợi điện thoại của Tùng. Hai ngày gần đây anh ta rất bận. Tôi cũng không dám đòi hỏi Tùng quan tâm tới mình, chỉ lo Tùng không đối phó lại với những thủ đoạn thâm hiểm của bà Nga. Màn hình điện thoại vừa sáng lên, tôi đã vội nghe máy. Em đặt đồ trên mạng à? Tối qua tôi có đặt vài thứ cho bọn trẻ. Tôi thanh toán rồi, đồ để trên xe, mai đi luôn cho tiện, em khỏi phải xuống nhận nhé. Vâng. Bên giao hàng đang ở trước cổng chất đồ lên xe của Tùng. Tôi định để Mai hãng nói, nhưng hàng giao đúng lúc My vừa đi, Tùng không có ý định vào nhà, nên tôi hỏi ngay kiểu anh ta lại đi tiếp. My đến có chuyện gì vậy? Nó bị bà Nga khóa hết thẻ không có tiền chơi thuốc, nên muốn cắn ngược lại bà ta. Nó tìm em để thương lượng. Anh có định hợp tác với nó không? My đang cần tiền, nó có thể bắt quá làm liều đấy. Không cần tôi ra tay, mẹ con bà ta cũng tự đấu đá nhau. Em không muốn gặp rắc rối thì đừng tham gia vào. Tôi biết rồi, giờ anh về công ty à? Ừ, tối nay tôi sẽ qua sớm. Tôi nấu bữa tối đợi anh. Còn chưa biết bữa trưa sẽ ăn gì, tôi đã tính tới chuyện nấu bữa tối. Ở nhà cả ngày rất chán, vali quần áo xếp vào rồi lại lôi ra không biết mấy lần. Tôi đang cân nhắc có nên đem theo vài bộ áo ấm hay không. Buổi tối sợ lạnh quá không ngủ được, tự nhiên trong lòng thấy nôn nao như sắp được về quê. Tôi chỉ ở bản hơn một tháng, nhưng lại cảm thấy gắn bó, thân quen tới kỳ lạ. Cuộc sống ở đây làm tôi mệt mỏi, tổn thương bao nhiêu, thì ở bản mọi thứ lại đơn giản, bình dị, nhưng có thể chữa lành những vết thương trên người tôi. Trước khi ra tòa, bố và tôi có một lời hứa, đó là sau khi chấp hành án xong, hai bố con sẽ đi du lịch. Tôi cùng bạn bè đi nhiều nơi, thoải mái tận hưởng những dịch vụ cao cấp, nhưng chưa một lần nào tôi đi cùng với bố. Đến tận lúc bố mất, đứa con gái này cũng chưa một lần đưa bố đi thăm thú những nơi đẹp đẽ ngoài kia, chỉ biết hưởng thụ cuộc sống đầy đủ mà bố mang lại. Nhớ bố, nước mắt tôi lại cứ trào ra. Bích báo trước, tan làm sẽ ghé qua, nên tôi nhờ mua dùm ít đồ. Nó đã nghe Tùng nói chuyện của tôi rồi, nhưng không nhắc lại. Nó biết tôi đang muốn quên đi những ký ức không vui đó. Cậu định nấu bữa tối à? Có biết nấu không đấy? Tớ nấu mấy món đơn giản chắc cũng ăn được. Tớ không ăn đâu, đừng nấu phần của tớ. Biết rồi, cậu sợ đồ ăn tớ nấu đến như thế cơ à? Cậu tìm đại một người, hỏi xem ai mà không sợ. Phải giữ liên lạc với tớ khi cậu đến bản đấy. Buổi tối tớ sẽ gọi điện. Tôi cười trừ, lấy tạp dề đeo vào, đem nguyên liệu lấy ra. Không biết nấu món gì, nhưng vẫn tự tin chuẩn bị bữa tối. Tùng nói sẽ tới sớm, bắt đầu nấu có lẽ kịp. Ở bản có bọn trẻ vui lắm. Nếu tớ không muốn về, cậu giúp tớ quản lý công ty thêm một thời gian nữa được không? Không, cậu từ bỏ ý định trốn tránh đấy đi. Dù có thế nào, cậu cũng phải đối diện chứ. Ai làm việc xấu xa thì người đó phải chịu quả báo. Cậu đã làm hết mức có thể để cứu vãn mọi chuyện rồi, đừng tự tạo gánh nặng cho mình nữa. Cậu rảnh thì phụ tớ sơ chế xong rồi về nhé. Bà chủ như cậu cũng biết bóc lột quá đấy. Hết giờ làm vẫn chưa cho nhân viên về. Chắc Sóc ở nhà đang hỏi ông bà ngoại mẹ nó có phải tăng ca rồi không. Cậu đợi Sóc biết nói đi, rồi tớ thôi bóc lột. Tôi đem rau củ đi sơ chế, Bích phụ tôi ướp thịt nấu cho nhanh. Làm mẹ rồi có khác. Tôi không nghĩ Bích làm việc bếp núc rất thành thạo, còn mình thì lóng nga lóng ngóng bị đuổi khỏi bếp. Cậu ra ngoài đợi anh Tùng đi, vướng tay tớ quá. Cậu không về với Sóc à? Tớ nấu xong rồi về, cậu mò có mà tới khuya ấy. Ý định nấu bữa tối của tôi bị dập tắt, điện thoại bỏ trên phòng, nên không biết nãy giờ Tùng có gọi hay không. Tôi ra sân đi dạo sẵn đợi Tùng. Ngôi nhà này một mình tôi ở thì quá rộng, nhưng bán đi thì lại không nỡ. Nó là món quà cuối cùng bố tặng tôi, với mong muốn tôi sẽ sống thật hạnh phúc ở đây, bên cạnh gia đình nhỏ của mình. Hạnh phúc ai mà chẳng muốn có. Tôi cũng từng hạnh phúc, cũng từng có một cuộc sống được nhiều người ao ước, nên mới thấy mọi thứ quá dễ dàng. Bố vào tù, thử thách mới lần lượt kéo đến. Tôi thoát ra khỏi cuộc hôn nhân sai lầm, những tưởng đã quá sức chịu đựng rồi, nhưng biết được sự thật về mẹ mình mới kinh khủng hơn. Vô số lần tôi ước bà ta không phải là mẹ của mình, nhưng thực tế giống như cái tát vả vào mặt bắt tôi phải thức tỉnh. Nghe tiếng mở cổng, tôi vội thu cảm xúc của mình lại. Tùng đổi xe khác, chiếc bán tải này là phương tiện yêu thích của anh ta lúc ở bản, không màu mè rực rỡ như chiếc Lamborghini màu vàng chanh kia. Tùng rất để ý tới vẻ bề ngoài của mình lúc ở bản, không muốn bọn trẻ nhìn thấy hình xăm, nên lúc nào cũng mặc áo kín cổ. Công ty năm ngoái tài trợ áo ấm cho trường tiểu học Ban Mai là Thái Đạt. Mọi người sẽ bất ngờ nếu biết tổng giám đốc hiện tại của công ty từng có thời gian làm thầy giáo dạy thể dục ở đây. Nhìn Tùng có vẻ uể oải, tay áo sơ mi sắn lên tới khuỷu, cổ áo mở cúc trên cùng, trong mắt nhìn gần có vài đường tơ máu. Bích tới à? Vâng. Tùng không nói gì, bỗng dưng cúi xuống ôm tôi. Cái ôm mang theo rất nhiều cảm xúc. Lồng ngực nặng nề như có thứ gì đó đè nén, nhịp tim bị hẫng lại chậm mất một giây. Tôi muốn bảo Tùng đừng để bản thân mệt mỏi quá, nhưng sợ sự quan tâm của mình đi qua giới hạn. Hai tay rõ ràng đã đưa lên rồi, nhưng vẫn không có can đảm ôm lấy tấm lưng đang cần một cái ôm đáp lại. Ngày hôm nay em làm gì? Tôi chỉ quanh quẩn trong phòng, xếp quần áo, rồi chuẩn bị vài món quà cho Quế và bọn trẻ. Đến đó có thiếu gì, nhờ Quế mua giúp em. Buồn chán thì tới chỗ Bảo Phính chơi, một tuần sẽ nhanh thôi. Thật ra tôi có thể tự về. Vòng tay đang ôm tôi nới lỏng, sắc mặt của Tùng đã khôi phục lại biểu cảm lạnh nhạt. Lúc nãy trong bếp, Bích hỏi tôi sau khi ân oán giữa bà Nga và Tùng giải quyết xong, tôi định sẽ thế nào. Còn thế nào được nữa, tôi phải buông tay thì mới hoàn toàn chấm dứt được tất cả. Tối nay tôi ở lại được không? Sáng mai phải đi sớm à? Ừ. Tầng 2 còn một phòng trống, tôi đi dọn cho anh. Tùng ở lại khiến tôi rất vui, có thêm người ở trong nhà tôi đỡ phải sợ. Tối nay gặp ác mộng nữa là hai đêm tôi thức trắng rồi. Bích nấu rất nhanh, mới đó đã xong 3 món dọn sẵn trên bàn. Tôi thay ga giường mới cho phòng bên cạnh, xong xuống thấy Bích đã về. Tùng đang xới cơm đợi tôi. Tôi định nấu, nhưng sợ anh không dám ăn. Món tôi nấu được chỉ có mì gói thôi. Trong nhà có một người biết nấu là được rồi. Vâng. Tôi đáp lại Tùng, xong mới ngẫm lại câu nói vừa rồi. Ngớ ra vài giây nhìn người đối diện không biết nên nói gì nữa. Một miếng tôm vừa đặt vào chén của tôi. Em ăn đi, tôi có điện thoại. Trong mấy phút, cảm xúc của tôi như trôi lên mây, bay lên cao rồi lại treo lơ lửng. Chén cơm ăn mãi vẫn còn đầy. Cuộc gọi kết thúc rất lâu. Tùng quay lại, mặt mũi khó coi, không có tâm trạng, chỉ ăn một chén rồi đi tắm. Tôi về phòng khẩn trương nghĩ xem phòng bên cạnh có thiếu gì hay không. Mấy ngày rồi không có ai dọn dẹp, sẽ không có bụi bặm chứ. Hay là nhân lúc Tùng đang tắm, tôi qua dọn dẹp một chút. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi đứng trước cửa rồi, nhưng lại không mở mà quay về phòng. Mai đi sớm, nên mới 8 giờ tôi đã lên giường nằm, tâm trạng không còn căng thẳng. Hy vọng tối nay sẽ yên tâm ngủ một giấc thật ngon. Nhưng nằm hơn nửa tiếng, đầu óc càng lúc lại càng tỉnh táo. Cứ mãi suy nghĩ, không biết người bên kia đang làm gì. Tiếng mở cửa bất ngờ làm tôi hồi hộp, tim đập nhanh, xoay người lại nhắm tịt mắt. Trong phòng có thêm người, bầu không khí cũng thay đổi. Tôi hít nhẹ mấy hơi toàn mùi hương bạc hà tươi mát. Bóng điện lớn trên trần vụt tắt, trên tường chỉ còn ánh sáng vàng vàng mờ ảo từ đèn ngủ. Nệm sau lưng vừa lún xuống, tim tôi lại tăng tốc đập nhanh hơn. Cái ôm từ phía sau của Tùng chính thức làm tuyến phòng ngự của tôi tan rã. Ấm quá, nằm trong ngực người đàn ông này rất ấm. Tôi tham lam không cử động, níu giữ thêm vài giây được ôm ấp. Hơi thở nóng bỏng từng đợt phả vào tai, chóp mũi cao phút đang chạm lên vành tai của tôi. Tư thế này thực sự không ổn. Tôi sắp bị thổi cho nổi lửa khắp người rồi. Tùng. Tôi không nghĩ giọng nói của mình lại trở nên kỳ lạ đến như vậy. Vừa mềm mại, vừa yếu đuối, lại vừa giống như nức nở. Tùng làm tôi ngây ngất với vô số nụ hôn rơi xuống cổ, sau đó lại mãnh liệt phủ kín môi tôi. Mùi bạc hà lạnh lẽo nhưng cũng kích thích. Hành vi, cử chỉ và biểu cảm trên mặt Tùng đều ẩn chứa ham muốn. Tôi cũng chẳng khá hơn, vừa được Tùng ôm khắp người đã dạo dực. Ánh sáng trong phòng góp phần tạo nên một sự ám muội, tiếng thở dốc nghe rất rõ. Tôi không chịu nổi choáng ngợp, kề sát vào người Tùng, mặt dựa vào đầu vai nóng rực, hổn hển nói. Lần này, có phải là lần cuối hay không? Chúng ta... Em hy vọng là lần cuối sao? Tôi cũng không biết nữa. Tôi nghĩ mình có thể sẽ quên được anh. Tay Tùng lần mò trong chăn, vuốt ve da thịt nhẵn mịn, cởi váy ngủ tôi đang mặc ra, lồng ngực trần trụi chồng sát lên nhau. Hai tay tôi vòng lên cổ Tùng, kịch liệt đáp lại, cảm giác bên trong càng lúc càng nóng. Bên dưới cũng đã có những phản ứng đầu tiên. Tùng đem tấm chăn vướng víu ném sang một bên. Tôi xấu hổ khi cảnh xuân đang che đậy được phơi bày trong không khí, da thịt trắng nõn đối lập với làn da màu đồng khỏe khoắn đang dính chặt vào nhau không chút kẽ hở. Tùng không cho tôi cơ hội được thở, có thể dễ dàng nhận ra ham muốn của anh ta tối nay rất mãnh liệt. Chúng tôi vừa hôn vừa gấp gáp vuốt ve cơ thể đối phương, chột dạ ngẩng mặt lên nhìn, thấy Tùng cũng đang nhìn mình say đắm, khóe môi cong cong mỉm cười khiến tôi ngại không dám nhìn nữa. Em có gì mà không dám? Tôi lỡ tay không phải cố ý đâu. Vậy em lỡ tay thêm lần nữa cũng được. Âm thanh rót mật vào tai tôi làm tôi ngứa ngáy. Ái tình là cạm bẫy làm con người không thể không sa chân vào. Sau khi trải qua một trận thăng hoa tột độ, Tùng ôm mặt tôi không ngừng hôn. Tôi có chút quyến luyến mùi hương trên người Tùng, lồng ngực cọ sát vào nhau, cảm nhận hơi ấm cùng với nhịp đập khẩn trương. Chúng tôi không ngừng dùng thân thể của chính mình thỏa mãn đối phương. Lòng tham của con người là vô tận. Tôi thừa nhận mình cũng có lòng tham, mà tất cả sự tham lam của tôi đều đặt hết lên người đàn ông này. Tình cảm mãnh liệt dần tàn theo đêm. Tùng ôm tôi hưởng thụ một đợt cao trào nữa, toàn thân đã mềm nhũn, cổ họng khản đặc khô khốc. Tôi nằm trong ngực Tùng thều thào. Tôi muốn uống nước. Đợi tôi đi lấy. Tôi sẽ đợi, nhưng anh đừng đi lâu quá nhé. Tôi cọ cọ mặt vào cổ Tùng, mê man như đang làm nũng. Cơn buồn ngủ sắp đến rồi. Tôi muốn được ngủ một giấc không có ác mộng, sợ Tùng không ôm sẽ không ngủ được. Một nụ hôn đặt lên trán tôi, sau đó tôi mơ màng, không biết chuyện gì diễn ra nữa, thoải mái chìm vào giấc ngủ sâu. Ánh nắng đang nhảy nhót khắp nơi ngoài ban công, nhìn trời đã không còn sớm nữa, ý định đi sớm của chúng tôi đã lỡ mất. Tôi khẽ xoay người lại, đối diện với khuôn mặt trầm tĩnh, đang ngủ say của người đàn ông làm gối cho mình cả đêm. Lông mày, chóp mũi, bờ môi, ngay cả hơi thở cũng khiến tôi mê mẩn. Nhớ đến tối qua, gò má tôi nóng bừng lên, cảm giác ấm áp hạnh phúc này, vài phút nữa thôi sẽ không còn. Tôi tham luyến đưa tay chạm lên mặt Tùng, ghi nhớ thật kỹ khuôn mặt tuấn tú này. Mí mắt đang khép bất ngờ hé mở, làm tôi chưa kịp thu tay về. Hành động tiếp theo của Tùng khiến trái tim tôi tan rã. Nụ hôn nóng bỏng rơi vào lòng bàn tay tôi, vừa nóng vừa ngứa dâm gian khắp người, tôi bối rối nhắc. Chúng ta lên đường được rồi. Quán bà Lên đang sửa lại nên sẽ hơi ổn. Em không ngủ được thì đến căn nhà tôi thuê, chìa khóa tôi nhờ bà Lên giữ. Tôi biết rồi, anh đừng xem tôi như con nít, dặn dò những chuyện này nữa. Dậy thôi. Tùng nhổm người dậy, tôi vội giữ chăn để không trượt khỏi ngực. Xung quanh đã không còn hơi ấm. Hình xăm về chiếc xe đua và dãy số sau lưng Tùng đập vào mắt tôi, mang đến một sức hút bí ẩn. Tôi bất giác đưa tay chạm vào, bả vai của Tùng khựng lại, ngồi yên cho tôi sờ soạng. Anh xăm ở đâu vậy? Em muốn xăm à? Tôi cũng đang có ý định. Lúc anh xăm có đau không? Sẽ đau, em không nên xăm đâu. Tùng để mình trần, đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Tôi thở dài nhìn lên trần nhà, ý định muốn xăm một thứ gì đó lên cơ thể đang rất mãnh liệt. Tôi nghĩ đau trong giới hạn chịu đựng được, nếu không đã chẳng có ai dám xăm. Tính xấu này tôi không biết làm sao để sửa, thứ gì càng không muốn thì tôi lại cố làm cho bằng được, không màng đến hậu quả. Điện thoại của Tùng đang reo, ông Vương gọi chắc có chuyện gì đó. Tôi cầm điện thoại đứng trước nhà vệ sinh gõ cửa gọi. Anh Tùng, bố anh gọi. Tiếng nước chảy vài giây mới ngừng, Tùng mở cửa với vẻ bình thản. Ngược lại tôi mới là người đỏ chín mặt, thân hình cao ráo ướt sũng từ trên xuống dưới không có gì che đậy. Tôi bối rối, chạy đi lấy quần áo sang phòng bên cạnh tắm. Lúc chúng tôi rời khỏi thành phố trời rất đẹp, nhưng đến thị trấn thì khá âm u. Tùng đưa tôi tới rồi lại về thành phố luôn. Vài người trên đường nhận ra xe của Tùng chào hỏi nhiệt tình. Tôi cũng được hưởng ké sự chào đón. Cảm giác bình yên mộc mạc mà chỉ ở đây mới có đang hiện hữu ngay trước mắt. Những đám ruộng ngô sắp đến mùa thu hoạch như bức tranh với hai gam màu nâu vàng phủ lên ngọn đồi. Bầu không khí cũng mang một nét đặc trưng riêng biệt, trong lành, mát mẻ, dễ chịu. Tùng quen thuộc đường xá ở đây, dường như anh ta có việc cần quay lại thành phố sớm nên đưa tôi đi đường tắt, có thể liên quan đến cuộc gọi lúc sáng của ông Vương. Anh dừng trước cổng trường, tôi đi bộ vào là được rồi. Trên xe có mấy thùng đồ tôi mua cho bọn trẻ, Tùng chạy thẳng vào trước sân nhà nội trú. Một lớp đang học thể dục đằng kia hớn hở reo lên khi thấy thầy giáo cũ của bọn chúng quay lại. Xuân ngạc nhiên từ trong nhà nội trú đi ra, ánh mắt nhìn Tùng có hơi dè dặt, không thể hiện sự yêu thích quá rõ như lúc tôi mới đến. Anh Tùng, chị Linh. Chào Xuân. Chân chị đỡ rồi à? Vâng, đỡ hẳn rồi. Tùng nhờ Xuân đi gọi thầy Hưng, cùng đem mấy thùng đồ sau xe xuống. Mấy thầy cô chiều nay không đứng lớp, xuống xít lại, chuyển đồ vào trong phòng sinh hoạt chung. Ai cũng tưởng Tùng sẽ ở lại vài ngày. Trong số mấy thùng đồ chúng tôi đem tới, có hai thùng của Tùng, toàn là đồ ăn và nhu yếu phẩm. Tôi quên mất ở đây muốn đi chợ rất xa, đường xá không thuận tiện, những món đồ tôi mua không cần thiết như của Tùng. Mấy thầy cô cùng với Tùng đang đứng bên kia nói chuyện, tôi đứng bên này không qua đó, nhìn cách mọi người ở đây chào đón Tùng. Tôi ước mình cũng có một nơi được nhiều người nhớ đến như vậy. Chị Linh! Con bé Quế qua trường đón tôi, nó mới tới cổng, đã nghe giọng thánh thót, cười toe toét bảo. Em và bà đợi chị từ sớm tới giờ, thầy Tùng nói đi sớm, em tưởng là gặp chị sớm cơ. Quán bà em đang sửa gì à? Bà sửa lại mái tôn đằng trước, cũng sắp xong rồi ạ, đồ đạc của chị đâu? Chỉ có chiếc vali này thôi. Chị định ở một tuần thật à? Không ở thêm được sao? Em có mấy mẫu váy mới, đang định nhờ chị làm mẫu giúp em. Quế hí hửng, ghé sát vào người tôi nói nhỏ. Chị xinh quá. Chị xinh hơn lúc mới tới à? Em không khen cho chị vui đấy chứ. Em nói thật mà, chị và thầy Tùng rất xứng đôi. Tôi cười gượng nhìn Tùng, không biết anh ta có nghe được câu vừa rồi của Quế không mà nhìn sang đây. Tùng tạm biệt thầy cô và bọn trẻ, rồi đưa tôi sang nhà bà Lên, hỏi han bà ấy một lúc rồi mới về thành phố. Bà Lên để dành sẵn lúc nào không biết, dúi cho Tùng rất nhiều đồ ăn, có trứng gà, măng rừng và một túi thịt trâu gác bếp. Tùng gọi Quế ra xe, đưa cho nó một số tiền, dặn dò gì đó, con bé nhận xong gật đầu răm rắp. Trong mấy ngày tới, tôi sẽ ở căn phòng cũ của Quế. Giường tủ bàn ghế đều được thay mới toanh, cái gì cũng có màu hồng phấn. Cô thiếu nữ mộng mơ này chắc là của con bé Quế rồi. Cái rèm cửa gắn đầy nơ xén xúa kia hẳn là do nó may. Chị thấy thế nào? Em tự tay chuẩn bị cả đấy. Quế tự tin khoe chiến tích, chỉ vào giường nói. Thầy Tùng bảo chị khó ngủ, nên chọn loại nệm nào êm ái một chút. Bà chủ nói với em, loại này là xịn nhất của cửa hàng rồi, chị ngồi thử xem có êm không ạ? Mấy chuyện này Tùng cũng dặn em à? Vâng, lúc nãy thầy đưa tiền cho em, dặn chị cần gì thì mua giúp. Mai em xuống thị trấn lấy vải, sẵn đổi chiếc vòng cho bà, chị đi cùng với em không? Có, mai chị em mình cùng đi, chị cũng muốn đi chợ thị trấn một lần. Đi chợ vui lắm, mai nay chợ phiên sẽ rất đông, chị tha hồ mà lựa chọn. Phía trước nhà ngăn ra hai bên, một bên làm tiệm may cho Quế, bên còn lại để bán quán cơm. Bà lên nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, lắc đầu bảo ốm quá. Về đây bà nuôi một tuần, đảm bảo tăng được mấy cân. Tôi rảnh nên theo bà lên học nấu ăn. Mấy hôm nay đồ mọi người cho cũng ít dần, buổi chiều bọn trẻ chỉ còn ít thịt và rau củ xào thôi. Bà nấu ăn cho bọn trẻ lâu chưa ạ? Mới đầu bà mở quán cơm nhỏ thôi, gần trường, nên thỉnh thoảng hay nấu, đem qua cho mấy thầy cô. Tội lắm, ở đây thiếu thốn đủ thứ, nhưng mà các thầy cô không ngại khổ, đem con chữ đến cho bọn trẻ. Lúc trước trường không được khang trang như thế này đâu cháu ạ, cũng chẳng có nhà nội trú gì đâu, nhờ thầy Tùng cả đấy. Năm ngoái, thầy thuyết phục bà nấu ăn cho bọn trẻ, mỗi tháng đều đưa bà tiền. Mọi người tưởng bà tự bỏ sức bỏ của ra nấu, nên có gì góp nấy. Sau này bà mất rồi, sợ con Quế nó không chịu nấu thay cho bà. Cháu thấy bà còn khỏe lắm, bà sẽ sống đến 100 tuổi. Ôi thôi, bà chẳng dám mong đến 100 tuổi, được ngày nào hay ngày đó là mừng rồi. Bà lên thở dài một hơi rồi lại thoăn thoắt đi lấy củi. Từ ngày có máy may, Quế dành thời gian cho công việc của nó hơn là phụ bà lên bán cơm. Tự kiếm được tiền rồi, nó lại càng có động lực chăm chỉ. Khi nào bà lên nhờ chuyện gì mới ra phụ? Con bé còn trẻ, mai này đến tuổi lấy chồng sinh con rồi, sẽ lo toan bận bịu nhiều thứ. Bà lên lo như vậy cũng đúng. Cháu trai ông Sùng là thằng bé mặt đen nhẻm lầm lì, bị cô Khánh nhắc nhở chiều nay. Tôi mang đồ ăn qua, thấy nó cúi gằm mặt không nói gì. Tùng đến nhà mấy lần thuyết phục thằng bé mới quay lại trường, nhìn nó cũng có vẻ cứng đầu lắm. Cô sẽ nói chuyện lại với ông nội của em. Cô Khánh bất lực bảo nó về phòng. Nó chạy ù đi không nói một tiếng nào. Tôi thắc mắc hỏi, có chuyện gì vậy cô? Thằng bé lấy đồ của bạn chung phòng không chịu trả, trong lớp thì không chịu chú ý nghe giảng bài. Đây là lần thứ 2 trong tháng, cô nhắc nhở nó rồi, nhưng mà vẫn chứng nào tật nấy. Tôi đem đồ ăn tới nhà nội chú, xong đi loanh quanh dạo. Thằng bé đang ngồi một mình ở sân bóng, là cháu trai của ông Sùng. Tôi đang tìm nó để nói chuyện, hóa ra là nó ở đây. Em làm như vậy là để bị đuổi học đúng không? Nó ngẩng mặt lên nhìn tôi, ánh mắt đầy ngạc nhiên như bị tôi nhìn thấu bí mật. Tôi hỏi cô Khánh rồi, thằng bé này học cũng được lắm. Từ ngày bố mẹ nó rời bản xuống thị trấn làm công nhân, thái độ của nó đối với việc học hành cũng thay đổi. Em muốn xuống thị trấn với bố mẹ à? Nó vẫn im lặng không trả lời. Tôi ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện với nó. Tâm lý của những đứa trẻ mới lớn này rất khó nắm bắt. Nói chuyện nhẹ nhàng thì không đủ răn đe, lớn tiếng sẽ khiến nó cảm thấy bị gò bó, ép buộc. Tuổi của em đi làm không ai nhận đâu, em muốn phụ giúp bố mẹ thì đợi lớn thêm vài năm nữa đã. Em muốn nghỉ học để bảo vệ mẹ. Đến lượt tôi ngạc nhiên với câu trả lời của nó. Đôi môi mím chặt của thằng bé đang chịu đựng một điều bất mãn gì đó mà cả người nó phải gồng run lên. Bố đánh mẹ em, không có em mẹ sẽ bị đánh. Có những đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng, bởi vì nó sợ mẹ bị đánh nên muốn nghỉ học đi làm cùng với bố mẹ. Lý do này tôi thật sự không ngờ tới. Bố em hay đánh mẹ em lắm à? Dạ. Chuyện này ông nội em có biết không? Ông biết, nhưng bênh bố không làm gì hết. Mỗi lần mẹ bị đánh, ông dặn mẹ không được kể với ai. Mẹ nói sẽ bị đánh nhiều hơn. Ở đây vẫn còn nhiều hủ tục lạc hậu, phụ nữ đa số đều lấy chồng sớm. Nhà ông Sùng cũng không đến mức thiếu thốn, nhưng con trai nghe theo lời rủ rê của một người bạn ở thị trấn nên nằng nặc đòi đưa vợ đi làm ăn. Em muốn bảo vệ mẹ đúng không? Thằng bé mắt đỏ hoe nhưng không khóc, gật đầu. Có một cách em có thể bảo vệ được mẹ, nhưng không phải bây giờ mà phải đợi vài năm nữa. Phải cố gắng học thật giỏi. Khi em ra trường với tấm bằng loại giỏi, rất nhiều công ty ở thành phố sẽ tuyển em vào làm việc. Khi đó em có thể lo cho mẹ một cuộc sống tốt hơn, có thể đưa mẹ rời khỏi đây. Bây giờ em nghỉ học sẽ không giúp được gì cho mẹ em hết. Sáng mai chị xuống thị trấn, em có muốn gặp mẹ không? Có ạ, chị đưa em đi gặp mẹ với. Chị xin cô Khánh cho em nghỉ một ngày nhé. Dạ. Tôi định gọi cho Tùng, nhờ anh ta nói giùm cô Khánh một tiếng, nhưng nghĩ lại tự mình đi xin khỏi làm phiền Tùng. Cô Khánh nghe tôi nói muốn dẫn cháu trai của ông Sùng xuống thị trấn gặp mẹ, ban đầu lưỡng lự không đồng ý, nhưng sau khi nghe tôi kể về hoàn cảnh gia đình của thằng bé thì đồng ý cho nghỉ. Từ nhà bà lên đến chỗ đón xe xuống thị trấn đi bộ khoảng hơn 20 phút, phải đi sớm vì mỗi ngày chỉ có một chuyến thôi. Buổi tối trước khi đi ngủ, Bích gọi cho tôi, nó đòi coi cảnh vật ở đây, nhưng bên ngoài yên tĩnh tối đen chẳng quay được gì, hẹn nhau sáng mai 4 giờ lên đường, nên tôi cài tận hai cái báo thức. Giường nệm êm ái nằm rất thoải mái, tôi ngủ trên giường, còn Quế trải nệm ngủ dưới đất. Tối nay nó đóng tiệm sớm đi ngủ để lấy sức mai lên đường. Tôi giúp người trong chăn ấm lim dim chợp mắt, giấc ngủ kéo đến rất nhanh, đến tận khi chuông báo thức reo tôi mới sực tỉnh. Cả đêm không hề gặp ác mộng, trực giấc một lần nào. Trời lạnh đấy chị Linh, chị mặc thêm áo khoác vào. Ừ, em xong rồi à? Vâng, em háo hức cả đêm nên không ngủ được nên dậy sớm chị ạ. Chị xem, em để dành được nhiêu đây? Lát nữa em sẽ gom vải, chắc cũng được kha khá chị nhỉ? Nhìn mấy tờ tiền được xếp phẳng phiu, tôi áng chừng gật đầu. Em định mua hết luôn à? Em định là vậy, nhưng sợ thấy thứ gì đẹp không kiềm lòng nổi, có gì chị cản em với nhá. Ừ, đi thôi. Hai đứa tôi qua trường thì thấy cháu trai ông Sùng co ro ngồi trước cổng, không biết là nó đợi bao lâu rồi, run run trong chiếc áo khoác mỏng manh. Quế cầm điện thoại soi đường, thằng bé thấy ánh sáng mừng rỡ đứng bật dậy. Tôi vừa chạm vào tay nó đã giật mình vì lạnh như băng, vội cởi áo khoác đưa cho thằng bé. Em mặc đi. Chị không lạnh ạ? Chị quá giữ nhiệt rồi. Ba người chúng tôi cùng đón chuyến xe sớm nhất xuống thị trấn. Bà lên cho mỗi đứa một gói xôi. Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác dậy sớm đi bộ mấy km rồi ngồi ăn ở ven đường như thế này. Trong cái tiết trời se se lạnh đang ngấm vào da thịt, sự háo hức trên khuôn mặt của hai đứa nhóc đang cười hỉ hả ăn xôi khiến tôi cảm thấy ấm áp. Không hào nhoáng, không sang trọng, nhưng lại có tình người. Phải chi ở đâu cũng tìm được cảm giác này thì tốt quá. Chợ phiên dưới thị trấn người đông như hội, sợ lạc nhau, chúng tôi thống nhất đi gặp mẹ của Khôi trước, sau đó sẽ đến chợ. Thằng bé viết sẵn số điện thoại của mẹ nó vào tờ giấy nhỏ. Lúc trên xe, tôi gọi hai lần nhưng không ai nghe máy. Vừa hay đến nơi thì mẹ của Khôi gọi lại. Nó nắm tay tôi chặt cứng. Lần đầu thằng bé được xuống thị trấn, nó lạ lẫm với tất cả mọi thứ. Đi sát bên cạnh tôi, không nới lỏng tay một phút nào. Quế thì vài lần xuống thị trấn rồi, nên nó cũng giành đường. Hình như là chỗ này đó chị Linh ạ. Chúng tôi đến trước một căn nhà trọ cấp 4 cũ kỹ, được xây thành một dãy dài. Kế bên là bãi rác bốc mùi rất khó chịu. Quý nói xong, vội bụng mũi lại, không biết bố mẹ Khôi ở phòng nào. Tôi lấy điện thoại định gọi cho một người phụ nữ, thì từ bên trong đã vội vàng đi ra. Khôi buông tay tôi, chạy ảo tới ôm mẹ. Hai mẹ con không nói gì, chỉ ôm nhau dấm dứt khóc rất tội nghiệp. Trên bàn tay của mẹ Khôi có mấy vết bầm tím, như sợ thằng bé nhìn thấy nên mặc áo dài tay kéo kéo che đi, khuôn mặt khắc khổ ánh lên sự vui mừng. Con có đi học không? Ông nội có biết con xuống thị trấn gặp mẹ không? Ông không biết ạ, hôm nay chị Linh xin giúp con nghỉ. Mẹ sắp nhận lương rồi, cuối tháng mẹ gửi cho con nhé, con phải nghe lời thầy Tùng biết chưa? Thầy Tùng về thành phố rồi. Không có thầy Tùng, con cũng phải ráng học. Mẹ không sợ cực khổ, nhưng sợ nhất là con giống như bố mẹ. Thằng bé cúi đầu thấp giọng hỏi. Bố đâu ạ? Bố con đi làm rồi. Giờ chị có rảnh không? Chúng ta tìm quán nước nào ngồi nói chuyện nhé. Vâng. Đối diện quán nước có một quán phở. Tôi bảo Quế dẫn Khôi qua đó ăn, rồi lát nữa đi chợ. Không có thằng bé tôi mới hỏi. Chị vẫn thường xuyên bị anh ta đánh đúng không? Không không, tôi nghe Khôi kể rồi. Thằng bé muốn bảo vệ chị nên bỏ bê học hành. Nó làm vậy để bị trường đuổi. Lúc này mẹ Khôi mới chịu nói ra sự thật. Cách 2-3 bữa anh ta lại đánh tôi. Nếu tôi không chịu đứng yên cho anh ta đánh thì anh ta dọa sẽ đánh thẳng Khôi. Xuống đây làm tôi mừng lắm. Có bị đánh thằng bé cũng không thể nhìn thấy. Chị có định ly hôn không? Sống như thế cả đời làm sao mà sống được? Tôi không dám cô à. Ở đây có ai ly hôn đâu. Bọn họ sẽ mắng tôi, sẽ hắt hủi mẹ con tôi. Với lại tôi cũng không có tiền để lo cho thằng Khôi học tiếp. Nếu ly hôn, con trai tôi sẽ chịu khổ. Tôi thà bị đánh còn hơn. Chị đang làm công việc gì? Tôi làm công nhân xưởng may. Hôm nay tôi làm ca chiều, sắp được nhận lương rồi. Tôi định lén anh ta gửi tiền mua sữa cho thằng bé. Con trai tôi học giỏi lắm, kỳ nào nó cũng được nhận giấy khen hết. Nhắc đến con trai, khuôn mặt đang buồn bã bỗng tươi sáng đầy hãnh diện. Tôi giúp chị mở một sổ tiết kiệm, trong đó có 100 triệu tôi cho Khôi đóng học phí những năm kế tiếp. Chị khuyên thằng bé cố gắng học tiếp, đừng bỏ giữa chừng nhé. Mẹ Khôi kinh ngạc, lập tức lắc đầu nguầy nguậy từ chối. Tôi không dám nhận đâu, 100 triệu lớn lắm chị ạ, cả đời tôi không biết làm gì để có thể trả được. Chị không cần trả lại, chỉ cần chị động viên thằng bé học lên đại học là không phụ lòng tôi rồi. Đối với tôi, 100 triệu không phải là số tiền lớn, thậm chí trước kia chỉ bằng một lần đi mua sắm của tôi. Bây giờ tôi phải sống tiết kiệm, nhưng số tiền này tôi có thể kiếm lại được. Tôi đội ơn cô, mẹ con tôi đội ơn cô nhiều lắm. Chị đừng làm như vậy, đứng lên đi. Tôi thấy gần đây có một ngân hàng, chị có đem theo giấy tờ tùy thân ở đó không? Không có, cô đợi tôi chạy về lấy nhé, tôi đi liền bây giờ đây. Vâng. Quế và Khôi cũng theo tôi vào ngân hàng. Hai đứa ngồi ở ghế, không biết tôi vào đây làm gì, vẻ mặt hoang mang khi thấy số tiền lớn đặt trên bàn ngay trước mặt tôi. Chị có định nói cho anh ta biết không? Không đâu, đây là tiền cô cho thằng Khôi đi học, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho anh ta biết. Tôi đưa sổ tiết kiệm cho mẹ của Khôi, hai mẹ con nhìn chằm chằm vào quyển sổ như không tin được số tiền lớn kia đã chuyển vào trong quyển sổ này. Trước khi tạm biệt mẹ thằng bé, ngấn ngấn nước mắt, hai mẹ con ôm nhau dặn dò, nó nghe lời mẹ hứa không bỏ học. Học kỳ này sẽ cố gắng nhận giấy khen gửi cho tôi. Chợ mở tới gần trưa nên Quế có thời gian lựa vải, tôi cũng mua vài món linh tinh. Em thích đôi giày này không? Chị mua cho em nhé. Không ạ. Đi cả buổi chợ, tôi hỏi gì Khôi cũng lắc đầu. Nó không muốn nhận thêm gì từ tôi nữa. Thằng bé này hiểu chuyện hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều. Ba đứa chúng tôi lúc sáng đi tay không, nhưng về tay xách nách mang lỉnh kỉnh. Trên đường gặp người quen nên được đi nhờ xe một đoạn. Tôi ngồi trên chiếc xe máy kéo mà đầu óc lâng lâng, nhớ lại hồi Tùng cõng tôi từ chân núi xuống, cũng gặp đúng chiếc xe này, chất rơm rạ nằm ngứa khắp cả người. Hôm nay đi bộ nhiều quá, hai bắp chân tôi ê ẩm, kiểu này tối phải ngâm nước ấm mới ngủ được. Ở đây không có xe đi lại rất bất tiện, nhưng đường có nhiều đoạn quanh co, lái xe một mình tôi cũng hơi ngại. Quế ôm bọc vải huých vai Khôi hỏi. Phở quán đó ngon nhỉ? Dạ. Chiều nay chị Linh nấu phở, mày ăn nữa có thấy ngán không? Không ạ, mẹ em dặn đi học không được chê đồ ăn, có cơm trắng ăn là ngon rồi. Mày liệu mà học cho đàng hoàng, không tóm mắt chị Linh đấy. Tôi buồn cười với hai đứa nó, cảm giác hoa mắt chóng mặt đã xuất hiện. Xe vừa dừng, tôi nghỉ một lúc mới đi tiếp được. Về đến nhà mệt bở hơi tai, bà lên làm sẵn một ca nước chanh cho tôi, uống hết một ly mới đỡ chóng mặt. Chiều tôi nấu phở cho bọn trẻ, nên đem thịt bò qua nhà nội chú gửi nhờ tủ lạnh. Xuân và một thầy nữa qua quán bà lên chơi, sẵn phụ nấu phở. Chúng tôi tuổi tác hơn kém nhau không nhiều nên cũng dễ kết bạn. Sống ở đây tưởng buồn chán nhưng không buồn tí nào. Một ngày trôi qua rất nhanh, tôi có hẹn sáng mai đi chơi với thầy Hưng. Chẳng là mấy hộ neo đơn ở bản được địa phương quan tâm gửi cho một phần quà, mượn trường làm địa điểm tập trung phát quà cho bà con. Thầy Hưng phụ trách đi đưa giấy mời, hỏi tôi có muốn đi tham quan hết bản hay không, tôi liền đồng ý. Cơm nước xong đúng 7 giờ Bích sẽ gọi, nó giống như sếp của tôi không bằng, tra hỏi đủ thứ chuyện. Hôm qua từ lúc đưa tôi đến đây xong, Tùng im lặng cho tới giờ, tôi cũng không mong điện thoại của anh ta nữa, tập tành làm mẫu ảnh cho Quế. Chị cho Khôi nhiều tiền như vậy có thấy tiếc không ạ? Làm được việc giúp đỡ người khác nên chị không thấy tiếc. Bà em nói, những người tốt như chị và thầy Tùng sẽ gặp được nhiều điều tốt lành, được mọi người quý mến. Em cũng muốn làm người tốt lắm, nhưng mà em không có tiền. Tiền đúng là cần thiết trong một số trường hợp, nhưng không phải có tiền mới làm được người tốt. Như bà em, ngày nào cũng nấu ăn cho bọn trẻ như vậy đã là người tốt rồi. Bố mẹ chị chắc là hãnh diện về chị lắm. Tôi cười, nhưng trong lòng thì chua xót. Khoảnh khắc bố hãnh diện về tôi nhất có lẽ là ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp đại học. Hôm đó tôi có chụp chung với bố mấy tấm ảnh, giờ tất cả chỉ còn là kỷ niệm thôi. Nhà bà lên nằm lưng chừng trên một con dốc. Buổi sáng muốn ngắm bình minh, đi lên một đoạn liền tìm được nơi lý tưởng. Tôi trải tấm khăn mỏng, ngồi tận hưởng không khí trong lành của sớm mai, chờ mặt trời lên. Những vầng sáng ở đằng đông đang bao phủ một nửa chân trời, vệt sáng le lói báo hiệu ngày mới đã bắt đầu. Trong khung cảnh bao la yên bình này, không khó để có được những bức ảnh đẹp. Tôi giơ điện thoại chụp vài tấm ảnh gửi cho Bích. Nó ở thành phố, làm gì thấy được bình minh đẹp như thế. Có hẹn với thầy Hưng, nên mặt trời lên được vài phút tôi cũng đi về. Hộ xa nhất là nhà bà Phính. Nghe nói bà ấy không có con cái, sống một mình mấy chục năm nay. Thầy Hưng đèo tôi trên chiếc xe máy cũ, cảm giác cứ như đi phượt, băng băng qua những cánh đồng ngô bạt ngàn. Linh và Tùng là bạn à? Vâng, quê anh ở đâu ạ? Nhà anh ở dưới thị trấn, anh cũng hay về lắm. Mấy thầy cô khác thì ở xa hơn, cô Khánh cũng là người dưới thành phố đấy. Anh Hưng được phân công về trường lâu chưa? Anh về trước Tùng mấy tháng, mẹ anh muốn anh chuyển công tác mấy lần rồi, nhưng anh không xin. Mình ở gần đây, còn muốn chuyển công tác, thì mấy thầy cô khác ở xa hơn sẽ thế nào? Giờ trường cũng đầy đủ hơn rồi, ai đứng lớp cũng vui, mùa mưa không sợ vừa giảng bài vừa che mưa nữa. Có những người hằng ngày vẫn thầm lặng đem con chữ, kiến thức và tương lai tới cho bọn trẻ ở đây, tôi thấy ngưỡng mộ vô cùng, trong khi mình gặp chuyện gì cũng muốn trốn tránh. Chúng tôi đến nhà bà Phính đã gần trưa, căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng rất gọn gàng, một mình bà ở nên không có đồ đạc gì nhiều. Phía trước trồng mấy luống rau đang rất xanh tốt, bà Phính làm bánh xén bán, tôi mua mấy bịch về cho Bích và nhân viên ở công ty, bà ấy cho nhưng tôi nhất quyết không lấy. Giấy mời còn hơn 10 hộ khác, được bà Phính đãi bữa cơm đạm bạc mà ngon, tôi bị nghiền món rau cải xào tỏi. Bà ấy cứ tiếc là không biết chúng tôi tới, nếu không đã thịt một con gà mái tơ đãi khách. Trên đường tôi thắc mắc hỏi, bà Phính ở xa như vậy, cũng phải tới trường mới được nhận quà hả anh? Sẽ có người đem tới tận nhà cho bà ấy, đưa giấy mời để mọi người biết trước thôi. Mấy hôm có Tùng thì nhờ thầy ấy, lần này chắc là cán bộ xã phân công, chứ đường xa quá, những người nào ở gần như nhà bà lên thì tham gia. À vâng ạ. Tôi ôm mấy bịch bánh, tìm chuyện nói cho đỡ tẻ nhạt. Một chiếc ô tô từ phía đối diện đang chạy về phía này, khi sắp tới gần giáp mặt với chúng tôi thì tôi vội vàng quay mặt đi. Đến đây rồi mi vẫn tìm được tôi, trên xe không biết có bà Nga nữa không. Qua gương chiếu hậu tôi thấy chiếc xe phía sau đang quay đầu trở lại. Anh Hưng, anh chạy nhanh hơn được không? Phía trước có đoạn nào ô tô không vào được không? Anh sẽ giúp em nhé. Tôi giục Hưng cắt đuôi mi. Cũng may phía trước có đường mòn chạy vào mấy ruộng ngô. Hưng không biết chuyện gì nhưng vẫn làm theo lời tôi. Em mắc đi vệ sinh quá, anh đợi em một tí nhé. Ừ, em đi đi. Tôi cầm điện thoại, chạy vào trong đám ngô cao qua đầu, sắp đến độ thu hoạch. Sự xuất hiện của My ở đây không biết là có mục đích gì. Tôi gọi cho Tùng, anh ta làm gì mà không nghe máy. Tôi đang khẩn trương nên gọi thêm lần nữa thì cuối cùng cũng nghe được giọng của Tùng. Bà Nga còn ở nhà anh không? Bà ta hiện tại đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Tôi cho người giám sát bà ta rồi. Nghe thế tôi nhẹ nhõm thở vào. Tùng hỏi, có chuyện gì với em sao? Bà ta đe dọa em à? Tôi vừa thấy xe của My, nó biết tôi ở đây rồi. Tôi đang ra ngoài với thầy Hưng, tôi vừa mới cắt được đuôi nó xong. Chị Linh, chị Linh! Trong điện thoại, chắc Tùng cũng nghe được giọng của My. Nó đang ở rất gần tôi, giọng nghe rất rõ. Tôi cúp máy ngồi im lặng, một bóng đen lướt qua không ngừng gọi. Chị Linh, chị ra đây đi, tôi có chuyện muốn nói với chị. Tôi bị kiến cắn, nhưng dáng chịu ngứa, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Đợi đến khi không nghe thấy giọng của My nữa, tôi mới mon men đi ra. Hưng thật tình nói, vừa nãy có một cô gái tìm em đấy. Cô ấy đi chiếc ô tô mà chúng ta gặp lúc sắp rẽ vào đây. Nó có hỏi gì anh không ạ? Cô ấy hỏi là em đang ở đâu. Anh đợi em một tí nhé. Tùng đang gọi nên tôi ngắt lời Hưng. My về rồi, em cũng về chỗ bà lên đi. Nó tìm tôi có chuyện gì đúng không? Anh Tùng, bố anh đang chuyển biến xấu. Tối nay tôi gọi lại cho em. Tôi nghe giọng Viên, sau đó cuộc gọi kết thúc, tôi không hỏi thêm được gì nữa. Suốt cả buổi chiều, tôi cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại canh chừng. Tùng bảo tôi đến đây là để không biết đến những chuyện ở thành phố. Không lẽ bà Nga vẫn chưa dừng lại? Tôi muốn hỏi Viên, nhưng chợt nhớ ra mình không có số điện thoại. Phải rồi, Viên là cô của Sóc, Bích chắc chắn có. Tôi khẩn trương đợi Viên bắt máy, màn hình vừa kết nối tôi đã hỏi ngay. Bố Tùng đang nằm viện hả Viên? Vâng, bố anh Tùng ngộ độc phải nhập viện. Lúc chiều tình hình của bác chuyển biến xấu nên chuyển vào phòng phẫu thuật. Đã qua cơn nguy kịch rồi chị ạ. Có phải bác ấy bị mẹ chị... Chuyện này em cũng không rõ nữa, em không nghe anh Tùng nói gì. Điện thoại có cuộc gọi đến của Tùng. Tôi đã hỏi Viên trước rồi, chỉ đang đợi đáp án chính xác từ Tùng. Không ngờ câu đầu tiên của anh ta hỏi tôi lại là, em ăn gì chưa? Tôi ăn rồi. Chuyện của bố anh tôi vừa hỏi Viên. Có phải bà ta làm không? Anh đừng giấu tôi. Bố tôi có nhiều luật sư lập di chúc. Bà Nga sẽ có 5% cổ phần ở Thái Đạt sau khi bố tôi mất. Biết ông ấy muốn thay đổi di chúc, bà ta nhắm thấy tình hình không ổn nên giờ lại giở thủ đoạn cũ. Bố anh đã biết những chuyện bà ta làm ở Thái Đạt rồi chứ? Ông ấy biết rồi. Vậy bà ta không còn ai chống lưng nữa? Tôi nói với Tùng nhưng cũng tự nói với chính mình, bà ta đúng là không xứng đáng được tha thứ, chuyện độc ác gì cũng dám làm. Anh vẫn chưa kể với tôi chuyện của My. Sao nó lại đến bản tìm tôi? Bà Nga đang tẩu tán tài sản, không để lại cho nó mà cho người khác. Nó nghĩ là em. Sau những gì mà bà ta đã làm, không có lý nào bà ta để lại cho tôi. Tôi cũng không cần số tài sản đó. Hôm nay em đến nhà bà Phính à? Vâng, tôi mua bánh xén về làm quà cho mọi người. Tối nay anh ở lại bệnh viện hả? Ừ, tôi vào xem ông ấy thế nào, em tắt trước đi. Nghĩ tới viễn cảnh bà Nga đi tù rồi, My không có tiền tiêu xài, lại làm ra những chuyện mất nhân tính. Học theo những việc xấu xa mà bà Nga đã làm, rồi tương lai của nó cũng sẽ bị hủy hoại bởi người mẹ ích kỷ này thôi. Ngày thứ tư ở bản, mọi thứ vẫn bình yên như cũ, ngoại trừ hôm qua có sự xuất hiện bất ngờ của My. Bà lên dạy tôi nấu được vài món, thấy lòng bàn tay tôi phồng rộp, bà xót không cho vào bếp, giao cho tôi ngồi canh nồi khoai phía trước nhà. Bà nấu cả nồi to, đổ ra được hơn cả rổ, không biết ăn sao cho hết. Chị Linh ơi, điện thoại của chị reo kìa. Em cầm ra giúp chị với. Số lạ, tôi ít muốn nghe máy, nghĩ là bà Nga nên chần chừ. Mấy giây cuối cùng tôi mới quyết định. Con có phải là Linh, con gái của ông Khải không? Ai đó biết bố tôi, giọng nói nghe rất tử tốn. Tôi hoang mang đáp một tiếng. Vâng. Bố con có tâm nguyện, sau khi mất, được gửi cho cốt vào chùa. Thầy xem trên báo thấy họ đưa tin bố con mất rồi, nhưng không thấy con đến. Tôi sững sờ như người mất hồn. Bố tôi đúng là có tâm nguyện sau khi mất, muốn gửi cho cốt vào chùa. Nhưng ngôi chùa mà bà Nga nói bố tôi chỉ định và ngôi chùa ông ấy thực sự muốn là hai nơi khác nhau. Chị về thành phố ạ? Có chuyện gấp gì sao chị? Chị có việc phải đi ngay. Đồ đạc để ở đây, chị sẽ quay lại. Ngay trong buổi chiều, tôi nhờ thầy Hưng chở dùm xuống thị trấn đón xe về thành phố. Tôi về mà không nói với bất kỳ ai. Tìm đến ngôi chùa của sư thầy đã gọi cho tôi. Ngôi chùa nằm độc lập trên ngọn đồi với khuôn viên khá rộng. Tôi nghe tài xế taxi nói sư trụ trì ở đây đã hơn 70 rồi nhưng vẫn rất minh mẫn. Đến nơi trời đã nhá nhem tối, tôi được một chú tiểu dẫn đi gặp sư thầy. Tôi không kịp gặp bố lần cuối nên những lời trăng trối của bố đều nghe qua bà Nga. Ngay cả nơi bố tôi muốn gửi cho cốt, bà ta cũng nói dối, chứng tỏ sợ tôi phát hiện ra chuyện gì đó. Không biết bà ta còn gạt tôi những chuyện gì khác nữa. Con chào sư, con là con gái của ông Khải ạ. Con đến rồi đấy à? Dạ, con không biết, nên là đã đem cho cốt của bố gửi ở một ngôi chùa khác thưa thầy. Sư thầy điềm đạm gật đầu. Thầy dẫn con đi gặp một người. Trong hoa viên phía sau chùa có nhiều tòa tháp, nhờ có ánh điện chiếu sáng xung quanh cùng với tiếng gõ mõ nên bớt đi cảm giác lạnh lẽo. Tôi đi theo sư thầy không dám hỏi lung tung. Đứng trước tòa tháp được xây đã lâu, có rêu bám dưới chân, tôi đang thắc mắc thì sư nói: bố con phát tâm cúng dường xây nhiều tòa tháp trong hoa viên này. Ông ấy cũng bộc bạch với thầy về tâm nguyện sau khi qua đời. Tháng trước bố con nhờ thầy giúp một việc, nếu con đến đây thì đưa con đi gặp mẹ. Mẹ con đang ở đây. Tôi bàng hoàng không tin vào tai mình, sợ những lời mà sư thầy nói là ảo giác, lập tức sốt sắng hỏi lại: thầy nói mẹ con đang ở đây ạ? Mẹ con ở đây thật hả thầy? Hơn 20 năm trước, bố con xây dựng mấy tòa tháp này. Có một tòa là để cho cốt mẹ con, trong chùa còn có ảnh thờ. Thầy cho con xem ảnh mẹ con được không? Con rất muốn gặp mẹ. Tôi vừa mếu máo, vừa nói vừa khóc trong mừng rỡ. Mẹ tôi là người khác, không phải là bà Nga. Chỉ cần không phải là bà ta thì quá may mắn rồi. Tôi rất sợ khi có một người mẹ độc ác như vậy. Mọi người nói tôi giống bố, đó là tại vì họ chưa thấy ảnh của mẹ tôi. Người phụ nữ có khuôn mặt trái xoan thanh tú cùng với nụ cười xinh đẹp dịu dàng đập vào mắt tôi đầu tiên trong số những tấm ảnh thờ ở trên kệ. Vừa nhìn tôi đã có ấn tượng với bà ấy rồi, xúc động không nói nên lời. Con biết ai là mẹ mình rồi đúng không? Vâng thưa thầy. Con rất giống mẹ. Lúc nãy khi nhìn thấy con, thầy có cảm giác như trở về 20 năm trước. Khi đó mẹ con đang mang bầu, thường xuyên lên chùa lễ Phật cúng dường. Con nhìn tấm ảnh trên tường xem, trong đó cũng có mẹ con. Mới được nhìn thấy ảnh mẹ một lần, nhưng tôi nhận ra mẹ rất nhanh. Bức ảnh chụp nhiều người như vậy cũng đã ngả màu rồi, thế mà tôi nhận ra được mẹ ngay. Tôi bồi hồi xúc động, mẹ xinh đẹp, lại lương thiện như thế, sao bố lại không kể gì với tôi chứ? Vậy mà 20 mấy năm qua, tôi nghĩ rằng bố muốn cắt đứt liên lạc giữa tôi và mẹ vì một lý do nào đó. Thậm chí tôi đã nghĩ rằng bà ấy là một người mẹ vô trách nhiệm. Mẹ tôi là trẻ mồ côi, được sư thầy nhận nuôi, nhưng nhận thấy không có duyên xuất gia nên được cho hoàn tục sớm. Sự thật tôi chỉ được biết khi nghe sư thầy kể lại. Mẹ mất sau khi sinh tôi ra. Giữa lựa chọn giữ mẹ hoặc con, mẹ đã để tôi được đến với thế giới này. Không muốn sự ra đi của mình làm ảnh hưởng đến tôi, mẹ đã dặn bố giữ kín mọi chuyện. Bố muốn giữ lời hứa với mẹ cho đến lúc mất, nên người nói cho tôi biết sự thật đau lòng này chính là sư thầy. Tùng gọi cho tôi rất nhiều cuộc nhưng tôi không nghe máy, đang ở chùa phải giữ tâm thanh tịnh. Hết hôm nay thôi, ngày mai tâm tôi sẽ không còn thanh tịnh nữa. Nỗi oán hận của Tùng dường như đã chuyển sang cho tôi rồi. Tôi hận bà ta, hận người phụ nữ độc ác đã lừa dối, xem tôi không khác gì một con rối. Tôi làm tròn tâm nguyện của bố, đem cho cốt của bố về đây để chung chỗ với mẹ. Giờ thì bố mẹ đã có thể gặp nhau rồi, không lìa xa nữa. Sư thầy khuyên tôi sống không bon chen tranh giành để được thanh thản an vui, nhưng tôi không làm được. Tôi chưa từng căm phẫn một người nào tới mức không muốn tha thứ như bà Nga. Cảm giác của Tùng tôi đã thực sự hiểu. Bà ta biến chúng tôi thành những con rối vô tri để thao túng, làm tôi nghĩ sai về mẹ của mình, làm tôi thay bà ta sống trong áy náy, làm tôi không dám yêu người mà tôi muốn yêu. Tất cả đều tại bà ta. Cậu bỏ đi đâu thế? Anh Tùng đang tìm cậu khắp nơi đấy. Vừa mở máy, cuộc gọi tôi nhận được đầu tiên là của Bích. Nó gần như đang bực mình với tôi, mắng một chàng. Tôi đã dặn cậu rồi, có chuyện gì cũng phải giữ liên lạc cơ mà. Cậu tắt máy cả đêm hôm qua, làm mọi người chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm cậu. Anh Tùng bảo cậu về bản là để cậu không gặp nguy hiểm cho đến khi bà Nga bị bắt. Cậu về mà không nói với nghe một tiếng nào, rốt cuộc là có chuyện gì? Tớ xin lỗi, bây giờ tớ sẽ đi gặp anh Tùng ngay đây. Cậu gọi cho anh ấy ngay đi. Lúc này tôi có thể mang theo tâm trạng nhẹ nhõm đi gặp Tùng. Tôi không phải là con gái của bà Nga, chúng tôi không phải dằn vặt nhau. Tôi đi taxi về nhà thay quần áo, rồi lấy xe tới bệnh viện. Đồ đạc tôi còn để lại ở bản, đi vội không kịp cầm theo gì. Tay tôi chạm vào khóa cổng, sau gáy đột nhiên nổi lên một trận ớn lạnh. Có thứ gì đó đang kề vào cổ tôi, mới cựa một chút đã đau nhói. Tôi căng thẳng không dám thở mạnh, trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô tưởng trốn đi nơi khác là xong chuyện sao? Tôi đợi cô mấy ngày hôm nay rồi. Giọng nói của Quân lạnh lẽo như lưỡi dao đang kề vào cổ tôi. Anh ta vẫn chưa chịu tin tôi không liên quan tới tai nạn của bà Hạnh. Tôi cũng chẳng tội gì phải đi bao che cho bà Nga nữa, nên nói thật. Người lái xe tông mẹ anh không phải là tôi mà là bà Nga. Bà ta là mẹ cô, hai người khác gì nhau sao? Bà ta không phải là mẹ của tôi. Bà ta cố tình tông mẹ anh xong đổ thừa cho tôi làm. Anh không tin, chúng ta cùng đi xác nhận chiếc xe gây tai nạn. Cô tưởng tôi ngu à? Đổ cho bà ta làm là cô sẽ thoát tội sao? Cô là kẻ chủ mưu. Mẹ tôi không mắc nợ cô, nhưng giờ thành người điên rồi. Cũng vì cô đem chuyện của tôi và Trang nói cho Dung, nên Trang mới bị rạch mặt. Tôi thành ra như thế này là do cô hết. Chuyện nào tôi làm thì tôi sẽ thừa nhận. Anh bình tĩnh đã, muốn trả thù cũng tìm đúng người mà trả thù chứ. Tôi tìm đúng cô rồi, đừng hòng mà biện minh. Anh làm vậy, không nghĩ tới bố mẹ của mình sao? Họ đã lớn tuổi rồi, nếu anh bắt cóc hay làm tôi bị thương, ai sẽ lo cho họ? Bà Nga sắp vào tù, anh muốn trả thù vụ tông xe của mẹ mình, thì nhân lúc này kiện bà ta đi. Tội của bà ta sẽ càng nặng hơn, bằng chứng tôi giúp anh tìm. Bây giờ anh thả tôi ra, tôi sẽ coi như không có chuyện gì. Con dao kề trên cổ tôi run run, Quân đã bắt đầu lung lay rồi, gần giọng hỏi. Cô định lừa tôi nữa sao? Tôi thề là tôi không lừa anh. Tôi cũng đang tìm cách đối phó với bà Nga đây. Bà ta hại tôi rất thê thảm, đánh đập giam lỏng tôi. Anh đi nhanh đi, đừng để người khác nhìn thấy. Nếu cô không giữ lời, tôi sẽ giết cô. Quân bỏ dao ra khỏi cổ tôi, chưa kịp thở phào vì đã thuyết phục thành công anh ta, thì giọng nói the thé vang lên, phá hỏng tất cả công sức của tôi. Đứng lại, anh vừa làm gì? Có tin tôi báo công an bắt anh không? Tôi thực sự đã không có ý định báo công an, nhưng My lại kích động tinh thần của Quân. Sự xuất hiện không đúng lúc của nó đem đến nguy hiểm cho cả hai chúng tôi. Một người nếu bị đẩy đến đường cùng sẽ trở nên manh động và bất chấp. Huống hồ, Quân canh me trước cổng nhà tôi đã mang theo chủ đích không màng tới hậu quả. Anh ta căm phẫn thay mẹ mình, nhưng cách anh ta đòi lại công bằng cho bà ấy không đúng. Quân bị câu dọa báo công an của My mà làm liều, cầm dao tới túm ngã nó gỉ xuống đất. Mày báo đi, báo công an thử tao xem. Anh điên à? Có bỏ dao xuống không? Chị Linh, cứu! Ngậm miệng lại, nếu không tao sẽ đâm mày. Nó hoảng hốt la hét dãy giụa, nhưng càng la lớn Quân lại càng kích động. Tôi cuống quýt tìm điện thoại, anh ta đang có dao trong tay, trong khi tôi chỉ tay không. Lao vào can ngăn chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. My đang trong tình thế nguy hiểm, nhưng nó không biết nhượng bộ, lại còn đe dọa ngược lại. Anh dám đâm tôi cho cả nhà anh chết cùng. Anh biết mẹ tôi đáng sợ thế nào không hả? Bà ta có thể... Mày đi chết trước đi. Mi! Tôi kinh hãi hét lên khi quân tấn công liên tiếp vào người Mi. Anh ta như con thú hoang đang điên tiết sâu xé con mồi. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, chân tôi run rẩy không chạy nổi. Gấp gáp nhặt một mảnh gạch bước tới thì bất ngờ quân trừng mắt quay lại nhìn tôi. Hai bàn tay dính đầy máu dơ lên. Trong tích tắc nguy hiểm đang rất cận kề. Ngoài bỏ chạy ra, tôi không biết nên làm gì khác. Cô đứng lại! Trong vài phút ngắn ngủi, Mi đã đánh thức con thú trong người quân thức tỉnh. Nhìn nó bị đâm ngay trước mặt mình, dù rất muốn cứu nhưng tôi chưa kịp làm gì. Mùi tanh nồng khiến tôi tởm lợm muốn ói. Bàn tay quân vừa chụp vào mặt tôi, bị tôi hất ra, con dao cũng văng dưới bánh xe. Tôi sợ hãi lắc đầu, không còn bình tĩnh để thỏa hiệp với anh ta như khi nãy nữa. Anh dừng lại đi, đừng! Cô nói không giữ lời. Cô đã hứa sẽ để tôi đi. Quân cũng đang run cầm cập, siết cổ tôi trách móc. Tôi cố gắng giải thích, mình không hề lừa quân. Tôi không biết là Mi sẽ tới và mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tôi đã để anh đi rồi. Tôi không còn cơ hội quay đầu nữa. Tôi không thể. Đều tại cô. Quân, anh vẫn còn cơ hội mà. Chỉ cần Mi không sao thì... Đầu tôi vừa bị đập vào thân xe. Hai chân sụi lơ từ từ trượt xuống. Đầu gối đập thẳng vào mặt đường. Tôi giống như đang quỳ dưới chân Quân. Con dao anh ta làm rơi, nằm ngay dưới bánh xe, cách tôi chưa tới một gang tay. Cô lại lừa tôi. Ý định nhặt con dao kia lên đã bị Quân nhìn thấy. Anh ta lại một lần nữa phát điên lên. Sai lầm của tôi phải trả giá bằng mấy cái tát liên tiếp. Tôi đau đớn ngất lịm đi, tưởng như mình sắp đi gặp bố mẹ rồi. Khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười trìu mến của mẹ mờ mờ ảo ảo xuất hiện. Tôi đưa tay chạm vào thì hình ảnh như tấm thủy tinh bị vỡ vụn từng mảnh. Khuôn mặt của mẹ cũng biến mất. Ý thức đang từng chút một phục hồi. Trước mắt tôi bao trùm bởi một màu đen. Tay chân không thể cử động. Chiếc xe cứ lắc lư làm tôi say sẩm. Không biết Quân đang đưa mình đi đâu, tôi phản kháng chỉ mất thêm sức, nằm im như chưa tỉnh cho đến khi xe dừng lại. Quân vác tôi như bao tải, dốc ngược đầu tôi xuống đất, khiến cơn buồn nôn sắp không kìm được. Mùi cỏ cây quen thuộc xộc vào mũi, tôi đang trong cơn chánh choáng thì cả người bị ném một cách thô bạo, xương cốt vỡ vụn. Tôi ho khụ khụ mấy tiếng. Quân cũng còn chút nhân tình, sợ tôi ngạt chết, giật cái bao trùm đầu tôi ra. Anh ta bình tĩnh hơn, ánh mắt sắc lẹm lạnh lẽo nói: Cô sẽ gặp bà ta sớm thôi. Anh định đi bắt bà Nga à? Phải. Anh cho tôi mượn điện thoại đi. Tôi gọi hỏi thăm tình hình của Mi thế nào. Nếu nó không sao, tôi sẽ cho anh một số tiền. Anh rời khỏi đây một thời gian, còn bố mẹ anh tôi sẽ... Bớt tỏ ra lương thiện đi. Còn nói nữa, tôi tiễn cô đi trước bà Nga đấy. Quân tức giận bỏ đi. Tôi đang ở trong một ngôi nhà hoang đổ nát. Quân đi tìm bà Nga phải mất mấy tiếng đồng hồ mới quay lại. Trong lúc anh ta không có ở đây, tôi phải tự tìm cách thoát thân. Tôi nằm dài xuống nền đất dơ bẩn, tự lăn lộn mấy vòng ra đến cửa, thử ngồi dậy mấy lần nhưng không được. Tôi lăn tới góc tường, tìm một chỗ dựa rồi từ từ ngồi dậy, ngó đầu ra bên ngoài. Tôi vui mừng khi thấy những quả đồi ngô bạt ngàn. Thảo nào tôi lại có cảm giác không khí ở đây quen thuộc tới như vậy. Quân vẫn lựa chọn chỗ cũ, nơi mà anh ta từng nhẫn tâm đẩy tôi từ trên đỉnh núi xuống. Nhờ hôm kia đi đưa giấy mời với thầy Hưng, ở đây có rất nhiều người sẽ nhớ mặt tôi. Bà Phính ơi! Tôi gọi khàn cả cổ họng, mặc dù biết không có khả năng khi từ đây cách nhà bà tận mấy cây số, nhưng vẫn cầu may gọi. Bà ấy hay vào rừng hái thảo mộc, tôi từ đây lăn xuống dưới kia, nhẹ nhất cũng gãy tay gãy chân, nặng thì cái mạng này không còn. Nếu may mắn gặp được bà Phính hay người nào đó thì sẽ được cứu. Nhanh nhất là chiều Quân mới quay lại, tôi vẫn còn nhiều thời gian, tiếp tục gọi tên những người mình biết. Cách này không ổn rồi, tôi vừa khát vừa mất sức. Được nửa tiếng giọng đã khàn đặc, mí mắt không chống đỡ nổi đang dần sụp xuống. Trong đầu động viên bản thân cố trụ, nhưng tôi lại ngất đi lần nữa. Thời gian trôi qua rất lâu, tôi tỉnh lại hoảng hốt khi thấy mặt trời đã sắp xuống núi. Không có lựa chọn nữa, tôi cuộn tròn người tiếp tục lăn ra ngoài. Tay chân đã xuất hiện những vết bầm tím ghê rợn, nhất là những chỗ bị trói ma sát với dây thừng làm túa máu. Tôi lăn ba vòng rồi dừng nghỉ mệt. Mồ hôi túa ướt đẫm quần áo, vì quá đau nên sức lực đang cạn kiệt, đám cỏ cây cứa vào da thịt những đường chi chít. Tôi chỉ mới ra được khỏi nhà mấy bước, còn khá xa để tới được đoạn dốc kia. Mệt quá tôi sắp không chịu nổi nữa, sắp ngất rồi. Tôi nằm dạp xuống đất, nặng nề thở từng hơi. Ông trời đã vậy, còn biết trêu đùa tôi đổ mưa đúng lúc này. Công sức nãy giờ chỉ muốn buông xuôi. 3 ngày rồi, tôi chưa được gặp Tùng. Tôi tự ý về thành phố mà không nói với anh ấy. Tùng đã lo lắng tìm tôi cả đêm. Tôi có chết cũng phải gặp Tùng một lần để nói tôi không phải con gái của bà Nga. Nghĩ đến Tùng, cả người tôi được tiếp thêm một chút sức lực. Cắn chặt môi, cong người lăn tiếp. Trời mưa, cỏ cây ướt đẫm, nước rất dễ bị trượt. Tôi choáng váng không xác định được phương hướng. Vừa mới lăn cơ thể ngả về sau, tiếng hét tan vào màn mưa trắng xóa. Tôi bị ngã vào một ruộng ngô bên dưới. Trên người không còn chỗ nào chưa bị thương. Cổ tay trái đau quá, chắc tôi bị gãy tay rồi. Nước mắt cùng với nước mưa giàn giụa trên mặt. Tôi đang thiêm thiết thì ánh đèn pin từ trên cao chiếu xuống chỗ tôi đang nằm. Có người, tôi được cứu rồi ư? Chưa kịp mừng, tôi đã chết sững khi nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Quân. Anh ta đã quay lại rồi. Cô dám trốn à? Anh nhẹ tay thôi, tay tôi gãy rồi. Đáng đời! Anh ta lôi tôi sành sạch từ ruộng ngô lên. Tôi bẩn thỉu nhếch nhác bao nhiêu thì trong bà Nga vẫn còn sang trọng bấy nhiêu. Bà ta cũng bị trói hai tay hai chân giống tôi, nghiến răng nghiến lợi mắng. Đồ ngu! Tao đã bảo mày đem số bằng chứng làm giả giấy tờ kia kiện nó vào tù rồi. Cũng tại mày không chịu nghe lời tao, nên bây giờ nó mới có cơ hội ra tay. Phải, là tôi ngu. Tôi ngu nên mới tin vào những lời giả dối của bà. Mẹ sao? Tôi chẳng dám nhận một kẻ khốn nạn như bà là mẹ đâu. Ông bố của mày thì tốt đẹp quá nhỉ. Ông ta thì khác gì tao. Số tiền ông ta nhờ tao giữ hộ trước khi vào tù đã thống nhất sẽ cho tao mượn trong 2 năm. Nhưng sau đó đổi ý, bắt tao phải trả cho mày. Tao phải xoay sở để kiếm tiền đắp vào cho công ty mày mở. Bố mày là người nói mà không giữ lời. Tiền đó không phải của bà. Bố tôi không đòi bà định đớp luôn đúng không? Mày ăn nói cho cẩn thận. Tao giúp bố mày rất nhiều chuyện. Tao đối xử với mày cũng đủ tử tế. Tại bố con mày lật lọng với tao trước, nên tao mới trở mặt thôi. Bà là người lái xe tông mẹ Quân. Bà cố tình lái chiếc xe giống của tôi, để anh ta hiểu lầm. Nhưng chắc bà không ngờ rằng, ở hiện trường đã có người nhìn thấy. Bà Nga cười khẩy, đùn đẩy sang cho tôi. Mày nói mày hận nó, tao giúp mày xử lý mẹ nó, giờ mày quay sang trách ngược tao à? Tôi không hề bảo bà làm như vậy. Mày giải thích với tao làm gì? Tự dưng tao đi tông mẹ nó để rước thêm tội vào người à? Bà biết hành động của mình đã gây ra hậu quả gì không? Mi bị đâm, bà không quan tâm tới nó hay sao? Quân ngồi một bên, im lặng như đang xem kịch. Chẳng hiểu bà Nga là mẹ kiểu gì. Con gái bị đâm nhiều nhát như vậy, chưa rõ sống chết bà ta cũng không hay biết. Tôi đang thắc mắc, làm thế nào Quân bắt cóc được bà ta tới đây? Hôm trước gọi điện, Tùng nói đã cho người giám sát bà ta rồi. Một người đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú có thể dễ dàng bị bắt cóc như vậy sao? Bà Nga hoang mang trừng mắt gào lên. Con gái tao bị làm sao? Ai đâm nó? Là mày đúng không thằng chó kia? Phải, tôi làm đấy. Bà cũng sẽ được nếm mùi đau đớn giống con gái bà. Mày... là các người ép tôi phải ra tay. Con Linh là chủ mưu. Mày muốn trả thù cho mẹ mày thì tìm nó. Con gái tao không liên quan. Bà Nga thông minh hơn Mi rất nhiều, biết cách đẩy nguy hiểm sang cho người khác, cháo trở biến tôi thành kẻ lót đường cho bà ta. Mày nghĩ mày cắm sừng nó mà nó chịu để yên không ăn miếng trả miếng à? Con Linh bị thương, được thằng Tùng cứu, hai đứa nó phải lòng nhau, lén ngủ với nhau mấy lần rồi. Nó nói ly hôn do mày ngoại tình phản bội, chỉ là viện cớ thôi. Mục đích của nó là để không có ràng buộc gì khi đến với thằng Tùng. Nó chưa từng yêu mày. Chẳng qua bố con nó cũng xem mày giống tao, nhờ giữ dùm tài sản rồi đòi lại thôi. Bà đừng có bịa đặt. Tôi chỉ đòi lại những gì thuộc về mình. Bà đang cố không ăn được phá cho hôi, nhưng không thay đổi được kết cục của mình đâu. Bà cấu kết với ông Phong và những người khác, hạ thấp uy tín của Thái Đạt, dùng thuốc độc hãm hại chồng cũ và ông Vương. Tội của bà đủ để quãng đời còn lại sống trong tù rồi. Mi cũng sẽ hận bà. Chính bà đã hủy đi tương lai của nó. Một con dao bấm chìa ra trước mặt tôi. Bà Nga xanh mặt đề phòng. Tôi không hiểu Quân có ý gì. Nụ cười đang dần mất đi nhân tính. Cô có hận bà ta không? Có. Tôi sẽ cho cô một cơ hội. Hôm nay chỉ một trong hai người được sống. Nếu cô không dám, cơ hội sẽ được nhường cho bà ta. Tôi dám. Anh biết sáng nay khi rời khỏi chùa tôi đang nghĩ gì không? Người như bà ta không xứng đáng được tha thứ. Hãy để lại cảm nhận của bạn về tập truyện này ở phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.